Chư đạo thánh ánh mắt tập trung vào đóng chặt cánh cửa, không có, làm sao có thể. Võ chỉ qua lắc đầu, biết rõ đã rất khó câu thông. Qua hồi lâu, trong phòng truyền đến thanh âm. Các ngươi có thể tiến đến. Chư đạo thánh không kịp chờ đợi đẩy cửa đi vào. Trước tiên liền nhìn về phía tôn nữ. Chỉ là gặp tôn nữ còn cũng chưa hề đụng tới. Không khỏi gấp. Liền hỏi thăm tình huống. Hạ âm vừa định mở miệng. Phúc phúc tổng nguyên soái trong nháy mắt xuất thủ. Cánh tay trực tiếp đâm xuyên thân thể của đối phương. Chư đạo thánh. Ngươi cho ta tỉnh. Ngươi thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái. Liền loại chuyện này cũng tin tưởng sao hắn là đang lừa ngươi. Chư đạo thánh ngây người đứng tại chỗ. Khụ khụ hạ âm ho khan đại lượng tiên huyết khoang miệng bên trong phun ra ngoài. Hoa mà liền tại lúc này một đạo non nớt khóc tiếng gáy truyền đến. Ra ra. Ra ra. Tổng nguyên soái cùng võ chỉ qua sắc mặt đại biến phảng phất gặp duyệt bọn hắn không nghĩ tới cái này. Bội bạc ra hỏa. Hạ âm nhìn hầm hầm đám người. Sau đó cười thảm. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Bản tôn chủ mặc dù cứu sống nàng. Nhưng đây chỉ là sơ bộ mà thôi. Đến tiếp sau không có ta trợ giúp. Nàng còn có thể. Âm âm lời còn chưa nói hết. Thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. B. Sơ giới thiệu một quyển sách mật chiến vô ngân hứng thú đoàn người. Có thể đi nhìn xem. Rất không tệ. Ta không muốn nghịch thiên A 54 chương 524 ta còn là hoài niệm trước kia thời gian A không. Chư đạo thánh liền mới vừa tỉnh tôn nữ cũng không có quản. Liền ngã nhào xuống đất. Mắt đỏ. Bị điên quát ngươi không thể chết. Ngươi ngàn vạn không thể chết A. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền ôm lấy hy vọng. Cho tới bây giờ. Nhìn thấy tôn nữ tỉnh lại, hắn biết rõ hy vọng là tồn tại. Mà hắn cũng rất tin tưởng hạ âm. Dù sao ngoại trừ hắn còn có thể hy vọng ai đến cứu vớt hắn tôn nữ. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cho lão tử cứu người a! Chư đạo thánh giận dữ hét. Hắn hôm nay liền phản phất một đầu giã thú hung mãnh, hận không thể đem tổng nguyên soái cho nuốt mất. Tổng nguyên soái sao có thể nghĩ đến lại biến thành dạng này. Hắn đã chết. Tự mình xuất thủ. Há có thể không biết rõ kết quả. Mà lại đối phương tu vi vẹn vẹn vẫn chỉ là động hư cảnh. Làm sao có thể tại hắn nén giận vừa đánh chúng sống sót. Âm âm đột nhiên. Chư đạo thánh mạnh mẽ đâm tới tổng nguyên soái phần bụng gặp trọng kích. Phịch một tiếng, vách tường bị nện ra cái hố. Ngọa tào võ chỉ qua triệt để mộng thần. Sau đó kịp phản ứng điên rồ, cũng mẹ nó điên rồ. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác sự tình biến phức tạp. Chư đạo thánh vượt trên người tổng nguyên soái, một quyền lại một quyền đánh vào tổng nguyên soái trên mặt. Ngươi hỗn đàn này. Quyền quyền đến thịt, đánh tổng nguyên soái mặt mũi tràn đầy máu đen. Mà lúc này tổng nguyên soái không có hoàn thủ, tựa như là muốn cho chư đạo thánh đem phẫn nộ trong lòng phát tiết ra ngoài. Võ chỉ qua nhìn thấy tổng nguyên soái đưa tay. Dù là bây giờ bị đánh máu me đầy mặt. Đều để võ chỉ qua không muốn đồng thủ. Ý tứ hiển nhiên rất là rõ ràng. Chính là nhường chư đạo thánh hung hăng phát tiết. Võ chỉ qua bất đắc dĩ tại chỗ thở dài. Đồng thời hắn có chút nhớ nhung không minh bạch như thế yếu ra hỏa đến cùng là thế nào làm được. Khởi tử hồi sinh chi thuật căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng bây giờ sự thật liền bày ra ở trước mắt, tận mắt nhìn thấy, coi như không tin lại có thể như thế nào. Chư đạo thánh như thế nổi giận cũng là tình có thể hiểu. Rõ ràng đã có hy vọng, thế nhưng là bây giờ tổng nguyên soái lại đem hy vọng triệt để phá diệt. Đột nhiên, võ chỉ qua phát hiện tiểu nha đầu này có chút là lạ. Biểu lộ có chút ngốc trệ. Giống như lâm vào một loại nào đó ma chướng bên trong giống như. Này này, đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian tới xem một chút, tình huống có chút không đúng. Chư đạo thánh nghe được võ chỉ qua. Lập tức đứng dậy. Đi vào bên giường. Bảo bối. Thế nào ngươi cũng đừng dọa ra ra. Đối với hắn mà nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là tôn nữ, còn lại hết thảy đều là phù vân. Ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu như ta tôn nữ thật sự có cái gì tốt xấu, ta có thể chịu một lần. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhẫn lần thứ hai. Chư Đạo Thánh phẫn nộ nhìn xem Tổng Nguyên Soái. Nhìn thấy Chư Đạo Thánh lúc này nhãn thần, Tổng Nguyên Soái mới phát hiện vừa mới là làm một cái chuyện ngu xuẩn dường nào. Nếu quả thật có chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Chư Đạo Thánh không có cái kia can đảm. Tổng Nguyên Soái muốn nói lại thôi. Trong lòng biết đối lý. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng hối hận vô cùng. Nhìn xem tay phải, thật muốn chặt rơi. Thật sự là tiện tay. Vừa mới nếu như muộn như vậy vài giây đồng hồ, có lẽ kết quả là sẽ không như vậy. Tỉnh táo, tỉnh táo, hiện tại loại này tình huống cũng không phải nhóm chúng ta muốn nhìn đến. Võ Chỉ Qua khuyên giải. Kỳ thật hắn cũng không muốn khuyên giải. Chỉ muốn chỉ vào Tổng Nguyên Soái cái mũi mắng. Ngươi mẹ nó đầu óc có bệnh. May mắn vừa mới lão phu không có động thủ. Nếu không Chư Đạo Thánh khẳng định phải đem lão phu chặt thành 17-18 đoạn. Lúc này Tổng Nguyên Soái phảng phất như là một vị làm sai sự tình tiểu hài giống như. Rất là vô tội đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không phải, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Ra ra. Biểu lộ đờ đẫn tiểu nha đầu. Rất nhanh liền khôi phục dĩ vãng ngây thơ hoạt bát bộ dáng. Đồng thời trên thân những cái kia đáng sợ vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái này khiến Chư Đạo Thánh vừa mừng vừa sợ. Đồng thời đối Tổng Nguyên Soái càng phát phẫn nộ. Hạ Âm lúc sắp chết nói lời, hắn đều nghe được. Đây chỉ là sơ bộ, kia đằng sau lại nên như thế nào cho phải. Chư Đạo Thánh mặt lộ vẻ hiền lành chi sắc, đem tôn nữ ôm vào trong ngực. Ngoan, đừng sợ, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Võ Chỉ Qua đem Tổng Nguyên Soái kéo ra ngoài. Hiện tại cách này tình huống, bọn hắn đợi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi nói việc này có phải hay không lão phu làm quá phận? Tổng Nguyên Soái trầm tư, sau đó hỏi. Ha ha. Võ Chỉ Qua cười, vỗ đối phương bả vai. Ngươi thế nhưng là liên minh Tổng Nguyên Soái, có cái gì qua không quá phận? Ngươi vui vẻ là được rồi. Tổng Nguyên Soái vốn cho rằng Võ Chỉ Qua sẽ hào hào an ủi hắn một cái, cũng sau đó nói, lại làm cho hắn kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này mẹ nó vẫn là người có thể nói sao ngươi? Hắn muốn nói gì, nhưng lại không lời nào để nói. Có lẽ trong khoảng thời gian này chính là hắn dài lâu như thế đến nay nhất là biệt khuất một lần. Khó chịu a. Võ Chỉ Qua đi tới cửa, quay đầu lại nói, nếu như ta là ngươi, tiếp xuống sẽ điều tra vừa mới bị ngươi chém giết người là ai, nhìn xem có hay không xét loại bí thuật kia, không tiếc lấy bất kỳ giá nào tìm tới cái này bí thuật. Bây giờ phát sinh sự tình, nhưng Võ Chỉ Qua cảm giác sự tình biến phức tạp. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, Chư Đạo Thánh là muốn cùng Tổng Nguyên Soái liều mạng. Loại chuyện này chỉ sợ muốn ngăn cản cũng không được. Võ Chỉ Qua nói lời có chút khó nghe, thế nhưng là theo Tổng Nguyên Soái, cái này nói rất có lý à. Cái gặp Tổng Nguyên Soái trong mắt lóe ra bổ cứu chi quang. Chớ nhìn hắn rất bình tĩnh, kỳ thật so với ai khác cũng hoảng vô cùng. Nhanh, nhất định phải đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết, nếu không là xảy ra đại sự. Số ngày sau, Võ Đạo Sơn. Cha, ngài tại sao lại tới? Lâm Phàm thấy cha tới, hơi kinh ngạc. Không có cha ở bên cạnh thời gian, đó chính là buông tay buông chân, làm như thế nào hưởng thụ liền làm sao hưởng thụ. Dùng hắn tới nói, không tìm được lão cha trước, đem lão cha làm cái bảo, sợ hãi xảy ra chuyện. Hiện tại tìm tới lão cha về sau, vậy cái này bảo bối cũng liền có chút trộn nước. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không lo lắng lão cha an nguy. Cái kia Tiêu Huyên can đảm sợ vô cùng. Không ánh sáng phục trước hoàng đình ý nghĩ. Lão cha hắn coi như muốn góp phần, vậy cũng phải có cái lý do. Tỷ như tại Tiêu Khải hoàng tử hiệu triệu xuống dưới thành lập khôi phục tiền triều thế lực nhỏ. Chỉ là rất đáng tiếc a. Đến bây giờ cũng còn không có dạng này thế lực. Mấu chốt nhất chính là lão cha bên người cao thủ đã đào đến một vị, từ từ sẽ đến. Không chút nào hoảng, chờ ngày nào có công phu lại đem Tô lão tổ cùng Triệu lão tổ đào đến. vậy liền hoàn mỹ. Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Thế nào? Vi phụ liền không thể tới thăm ngươi nhịp tử này rồi. Lâm Phàm cười nói. Chà! Hải Nhi không có ý tứ này. Cũng chỉ hỏi một chút mà thôi. Vi phụ nghe nói ngươi tại biên phòng nơi đó gặp được phiền phức. Liên minh tổng bộ thật có loại kia uy lực vũ khí. Lâm Vạn Dịch hỏi. Hắn cùng liên minh đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Nhưng xưa nay chưa nghe nói qua liên minh tổng bộ có dạng này vũ khí. Liền liền đạo cảnh thất trọng cũng ngăn cản không nổi. Nếu như liên minh thật có, khi đó tiến công biên phòng lúc, làm sao không sử dụng, nhất định phải đợi đến lúc này. Lâm Phàm đem bên kia tình huống nói cho lão cha. Mà Lâm Vạn Dịch nghe được nội dung cụ thể lúc, sắc mặt kinh biến. Nếu thật là dạng này, vậy liền thật là quá kinh khủng. Về phần liên minh lúc ấy vì sao không có sử dụng? Đầu tiên chính là tổng nguyên soái sẽ không đồng ý. Mà lại liên minh tổng bộ muốn đánh hạ biên phòng. Là nghĩ chiếm lính lãnh địa. Không tách ra phát tài nguyên. Mà không phải hủy đi tốt đẹp lãnh thổ. Lâm Phàm cùng lão cha hàn huyên một hồi lâu. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Cậu tử lập tức đi chuẩn bị đồ ăn. Lão ra tới. Sao có thể tùy tiện đuổi. Trước bàn cơm. Gần nhất ta phát hiện có rất nhiều bách tính rời chỗ ở đến võ đạo sơn phủ cận. Chư thần nghi ngờ nói. Hắn mỗi ngày nhàn đến không có việc gì. Ngay tại võ đạo sơn trưởng khống trong địa bàn nhìn xung quanh. Ngay tại hôm qua. Hắn phát hiện ngoài mấy trăm dặm. Có rất nhiều thôn dân xuất hiện. Xem ra u ám chi thành dân chúng cũng nghe theo phân phó của hắn lại tới đây. Điều này cũng đúng một chuyện tốt. Xem ra là hiện tại dung chuyển có chút lớn. Không ít bách tính trôi dạt khắp nơi. Đem đến võ đạo sơn phủ cận cũng tốt. Chí ít có cái chiếu ứng. Triệu Lập Sơn nói. Lâm Phàm trong lòng cười yếu ớt. Nếu để cho Triệu Lập Sơn biết rõ những thôn dân này cũng người mang kinh khủng tu vi, sợ là liền sẽ không nghĩ như vậy. Chà! Bây giờ Tứ Đại Minh đối với liên minh có cực lớn lòng cảnh giác. Mà lại lúc trước sự tình tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Sợ là sẽ phải phát sinh một trận xung đột. Nhóm chúng ta chỉ cần ngồi xem bọn hắn tranh đấu đều được. Còn lại cũng là không cần quản. Lâm Phàm nói. Hiện nay duy nhất may mắn sự tình chính là Tứ Đại Minh không có đoàn kết cùng một chỗ. Thật muốn đoàn kết cùng một chỗ kia cơ bản cũng không cần nhìn. Liên minh sụp đổ. Cho dù có tinh cấp năng lượng hạt nhân cũng vô dụng. Một đám cường giả xông vào đến liên minh tổng bộ. Chỉ có đồng quy vu tận khả năng giải quyết. Bất quá loại chuyện này cũng liền nằm mơ ngấm lại liền tốt. Đừng nói là đỉnh tiêm tông môn tông chủ. Liền liền những cái kia phổ thông. Trung đẳng tông môn tông chủ. Ai không thương tiếc cái mạng nhỏ của mình. Trong lòng cũng nghĩ. Nhường người khác trước hướng. Nhóm chúng ta ở phía sau nhìn xem. Nếu như thật sự là không được, ngược lại là có thể cân nhắc một cách lên không lên vấn đề này. Lâm Vạn Dịch nói. Xung đột hẳn là sẽ không phát sinh. Bằng vào ta đối những cái kia tông môn hiểu rõ. Tại không có tuyệt đối lợi ích trước. Bọn hắn là sẽ không hành động. Lâm Phàm có chút không tin. Làm sao có thể. Tứ Đại Minh những cái kia tông chủ cũng bị khi phụ thành dạng này. Lại còn không tìm liên minh báo thù ha ha. Ngươi tiểu tử còn non vô cùng. Võ đạo sơn vị trí bị Tứ Đại Minh biết rõ. Thế nhưng là ngươi có nhìn thấy Tứ Đại Minh người đến đây tìm ngươi phiền phức. Đây không phải bọn hắn không muốn tìm. Mà là biết rõ thực lực của ngươi. Trải qua lần trước một chút đền bù. Bọn hắn đã không dám tùy ý hành động. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm suy nghĩ. Nói hình như có như vậy điểm đạo lý a. Chỉ là như vậy, Tứ Đại Minh không khỏi cũng quá mức tài sợ đi. Bây giờ muốn mở ra thế cục. Xem ra còn phải dựa vào hắn chủ động xuất kích, đem cuộc diện mở ra mới được. Lâm Phàm trầm tư một lát, việc này có chút phiền phức, phải hào hào suy nghĩ một chút. Mà liền tại hắn lúc nghĩ những thứ này. Tổng nguyên soái ly khai liên minh. Tự mình đến Tà Minh thi thần tông. Tìm kiếm hạ âm nói bí thuật. Đáng tiếc chính là. Hắn đến nơi đó. Những đệ tử kia hỏi gì cũng không biết. Cái này khiến Tổng Nguyên Soái giận dữ, thậm chí cũng nghĩ đồng thủ chém giết một số người uy hiếp những đệ tử này. Chỉ là hắn nhịn được, mà là dùng cực lớn điều kiện dụ hoặc bọn hắn. Thế nhưng là đối những đệ tử kia tới nói, bọn hắn là thật không biết rõ tông môn có gì có thể cải tử hồi sinh bí thuật. Nếu thật là nếu như mà có, bọn hắn cũng sẽ không thê thảm như thế. Tổng Nguyên Soái đi vào tàng thư địa phương, xem thi thần tông tất cả tàng thư, hy vọng có thể tìm tới bí thuật. Nhưng rất đáng tiếc, lật khắp toàn bộ tông chủ cũng không có tìm được. Chẳng biết tại sao, cái này khiến Tổng Nguyên Soái trong lòng có chút hốt hoảng. Hoàng đỉnh, Ngô Đồng Vương kêu thảm, hình thể cực kỳ không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn giống như. Hắn cũng không biết ngày đó xảy ra chuyện gì. Rõ ràng cái gì địch nhân đều không thấy được. Liền nghe đến một tiếng ầm vang. Cực hạn phương xa có hào quang sáng chói bạo phát đi ra. Thương không cũng bị xé nứt. Hắn vốn cho rằng là có cường giả tại chiến đấu, mới có thể tạo thành thanh thế khủng bố như thế một màn. Nhưng ngay sau đó, nhưng hắn không dám tưởng tượng sự tình phát sinh. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích đánh tới. Đại địa run rẩy. Trước mắt có khả năng nhìn thấy đồ vật toàn bộ cũng bị phá hủy rơi. Khi hắn muốn chạy thời điểm, đều đã trễ. Chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt nghiền ép toàn thân. Sau đó, liền không có sau đó. Triệt để đã hôn mê. Là khi tỉnh lại, hắn cũng không biết tự mình ở đâu. Chỉ là trên người cảm giác đau nói cho hắn biết. Vừa mới hắn gặp cực lớn trọng thương. Nhục thân vỡ vụn, nửa người cũng bị ép không có. Cuối cùng kéo lấy tổn hại cực nặng thân thể trở lại hoàng đình. Ngô Đồng Vương sợ hãi. Sợ hãi vạn phần. Đối mặt loại này lực lượng không thuộc mình tập kích lúc. Hắn triệt để cảm giác được tự mình là đến cỡ nào nhỏ bé không chịu nổi. Trong mật thất. Ta thần, ta thần. Ngô Đồng Vương gầm rú thanh âm trong mật thất truyền lại. Cũng không lâu lắm. Tà thần pho tượng phát ra rủ gì quang huy. Thật là thê thảm bộ dáng, hèn mọn, đáng thương a. Tà thần pho tượng truyền lại xuất ra thanh âm. Những lời này đối Ngô Đồng Vương tới nói chính là một loại nhục nhã, phảng phất lời kiếm giống như đâm vào hắn trên trái tim. Chỉ là hiện tại những lời này với hắn mà nói hết thảy đều đã không trọng yếu. Cứu ta, tà thần cứu ta. Ngô Đồng Vương nói. Hắn thử qua rất nhiều biện pháp, tổn hại thân thể căn bản là không có cách khôi phục lại. Dù là hấp thu cường giả cũng vô dụng. Tựa như là trên vết thương hấp thụ lấy một loại nào đó kinh người tổn thương, không ngừng phá hủy lấy hắn sinh cơ. Bản tà thần vì sao muốn cứu ngươi, ngươi thật sự là quá vô dụng. Có được năng lực như vậy, tu vi lại tăng lên chậm rãi như vậy. Thật sự là nhường bản tà thần khinh bỉ a. Tà thần rất là khinh thường nói. Dùng tà thần tới nói, ngươi cái này ra hỏa là bản tà thần mang qua kém cỏi nhất một giới. Một điểm đầu óc cũng không có. Rõ ràng có năng lực như vậy, tu vi lại tăng lên chậm rãi như vậy. Đến bây giờ liền đạo cảnh cũng không có. Đớp cứt a. Tuy nói tăng lên nhanh lên, sẽ để cho đầu óc xuất hiện tại chút vấn đề. Nhưng cái này nếu không ra chút vấn đề, tại sao có thể có dạng này đường tắt có thể đi? Kỳ thật Ngô Đồng Vương cũng phát hiện theo tu vi tăng lên. Tâm tình của hắn, phương diện tinh thần đều có biến hóa kinh người. Cái loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng kết quả cuối cùng, sợ là sẽ phải biến thành một người điên, một cái khát máu tên điên. Cứu ta! Ngô Đồng Vương không muốn chết, hắn còn có chuyện không có làm, Hoàng Huyên cho hắn nhiệm vụ. Hắn vẫn chưa hoàn thành. Không thể chết. Tuyệt đối không thể chết. Tà thần cười. Khó làm a. Ngươi bộ dáng này nhường bản tà thần như thế nào cứu ngươi. Bất quá ngươi có thể cầu ta. Cầu ta cứu ngươi. Có lẽ tâm tình tốt. Thật đưa ngươi theo kề cận cái chết kéo trở về. Hắn đã không quá cần loại này rác rưởi quân cờ. Mà là đã có được càng hoàn mỹ hơn quân cờ. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Ta không muốn chết. Ngô Đồng Vương buông xuống tất cả tôn nghiêm, chỉ muốn còn sống. Tà thần nói, như là chó đồng dạng cầu ta, hướng về phía ta chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngô Đồng Vương trong lòng không cam lòng, còn sót lại một cái thủ trưởng chống đất, nằm dạp trên mặt đất, bộ mặt giãy giụa. Trong đầu nghĩ lại tới Hoàng Huyên chết ở trước mặt hắn bộ dáng, sau cùng nhắc nhở. Tà thần đại nhân, ta là bên cạnh ngươi một cái trung thành chó, khẩn cầu ngươi, mau cứu ta còn không muốn chết. Ngô Đồng Vương vùi đầu, thanh âm biến rất khàn khàn. Ha ha ha. Tà thần tiếng cười âm trầm. Trầm tư một lát. Có lẽ con cờ này còn có chút dùng. Tuy nói đã có càng hoàn mỹ hơn quân cờ. Nhưng nếu như xảy ra vấn đề, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Có lẽ nên cho hắn một lần cơ hội. Tốt. Đã như vậy nhu thuận, quyển kia tà thần liền cứu ngươi một mạng. Cần phải cố mà chân quý lần này. Lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Vừa dứt lời, tà thần pho tượng lên bộc phát ra một đạo quang mang, sau đó đem Ngô Đồng Vương bao trùm. Cố lực lượng này quá thần bí. Mà Ngô Đồng Vương thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Khôi phục. Ngô Đồng Vương trên mặt hiện hiện vui mừng, hai tay nắm chặt, thể nội tràn đầy lực lượng. Tà thần nói, nhớ kỹ lần này, ngươi tiến triển thật sự là quá chậm. Ngươi cần thôn phệ càng nhiều cường giả, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thời gian dài như vậy đi qua, ngươi liền đạo cảnh cũng không có. Trong mắt ta, ngươi chính là cái phế vật. Hảo hảo cảm ngộ lời nói này, hy vọng lần sau ngươi có thể để cho ta hài lòng. Lập tức, Ngô Đồng Vương cảm giác mắt tối sầm lại. Là ánh mắt xuất hiện quang mang lúc, lại phát hiện chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở bên ngoài. Cái này khiến Ngô Đồng Vương trong lòng giật mình, rất là kinh hãi. Chỉ là trong lòng của hắn xoắn xuýt. Càng mạnh, kia nhất định phải vứt bỏ nhân tính. Đó cũng không phải hắn cần có. Hắn muốn tại bảo trì lý trí bên trong hoàn thành Hoàng Huyên đối với hắn chờ mong. Có lẽ ta có thể ngăn cản được. Ngô Đồng Vương nói một mình, không có thực lực chờ mong, chỉ là ý nghĩ trong lòng mà thôi. Ngươi liền phải tự tin, ngươi không tự tin ngươi cũng không biết rõ, ngươi là đến cỡ nào phế. Lúc này chư đạo thánh bởi vì tôn nữ phục sinh, tâm tình rất tốt. Chỉ là cũng rất sầu lo. Hắn không biết Hạ Âm nói tới sơ bộ rốt cuộc là ý gì. Đằng sau lại sẽ có biến hóa gì. Bên ngoài đêm tối, ngẫu nhiên có thiểm điện vạch phá bầu trời. Tiến vào trang viên, chư đạo thánh trong tay ôm búp bê. Hắn đã sớm buông xuống tất cả mọi chuyện. Chuyện xảy ra bên ngoài với hắn mà nói mảy may cũng không trọng yếu. Hắn chỉ muốn hào hào làm bạn tại tôn nữ bên người. Đi đến cửa lớn, mới vừa chuẩn bị đẩy cửa đi vào lúc, hắn nhíu mày, một tia mùi máu tươi từ bên trong truyền lại mà tới. Hắn tâm thần hoảng hốt, coi là xảy ra chuyện gì, đẩy cửa vào. Đại sảnh một mảnh đen kịt, nóc nhà sâu đính ngẫu nhiên có hoa đèn lóe ra. Người đâu? Người đâu? Chư đạo thánh có chút hoảng, đại sảnh làm sao lại đen như vậy, bảo mẫu nhóm cũng ở nơi nào? Đáng chết đồ vật! Đến cùng là ai làm? Cách đó không xa ầm ào nơi hẻo lánh bên trong, có gặm ăn thanh âm. Loáng thoáng giống như có đạo bóng đen ngồi xổm ở nơi đó. Ai ở nơi đó? Chư đạo thánh phẫn nộ quát. Ra ra. Kia là tôn nữ thanh âm, cái này khiến chư đạo thánh nhẹ nhàng thở ra. Ngoan bảo bối, đừng sợ, ra ra trở về. Ra ra, ta thật đói à. Phương xa đạo thân ảnh kia đi từ từ tới. Không có việc gì, đợi lát nữa ra ra làm ngươi thích ăn nhất đồ vật. Chư đạo thánh nghĩ thầm bảo mẫu cũng đi nơi nào. Những này đáng chết đồ vật. Đợi lát nữa nhất định phải hào hào trừng phạt các nàng. Vậy mà đem tiểu chủ nhân một mình ném ở hắc ám trong đại sảnh. Một tiếng ầm vang. Một đạo thô kệch lôi đình vạch phá bầu trời chiếu sáng hắc ám đại sảnh. Chư đạo thánh biểu lộ phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thấy tôn nữ cầm trong tay một đoạn đấm máu cánh tay. Trên cánh tay tàn áo. Lại là bảo mẫu quần áo. Tại sao có thể như vậy? Chư đạo thánh nội tâm thụ trọng thương, không dám tin lui ra phía sau một bước, hai mắt dần dần thất thần. Ra ra, ta rất sợ hãi. Ngay sau đó, chư đạo thánh tiến lên, ngồi xổm xuống, đem tôn nữ kéo, sờ lấy mái tóc. Đừng sợ, có gia gia tại, cái gì đều không cần sợ. Hắn nghĩ tới Hạ Âm nói lời, hẳn là đây chính là di chứng sao? Nếu là như vậy, coi như tôn nữ muốn ăn ai cũng không trọng yếu, miễn là còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Lạch cạch đại sảnh đèn treo sáng lên, chư đạo thánh ánh mắt rảo qua chỗ ba bộ tàn phá không chịu nổi thi thể nằm trong vũng máu. A một tiếng, trốn ở địa phương khác bảo mẫu nhóm sắc mặt trắng bệch, thất kinh gào thét: lão gia, tiểu thư là quái vật, là ăn người quái vật a, chạy mau a, tiểu thư là quái vật. Bảo mẫu nhóm hướng phía cửa chính chạy tới. Các nàng muốn rời đi nơi này, nói cho người khác tiểu thư là ăn người quái vật. Chư đạo thánh không hề động, cứ như vậy lặng lặng ôm tôn nữ. Nguyên bản ôn hòa ánh mắt, thời gian dần trôi qua lóe ra sát ý. Thổi phù một tiếng, những cái kia sắp chạy đến cửa chính bảo mẫu nhóm thân thể đụng phải lực lượng vô hình tàn phá, trong nháy mắt nổ tung. Chư đạo thánh nói tiểu thư không phải quái vật, chỉ là không thích ăn thức ăn mà thôi. Nhưng bỏ mặt biến thành cái dạng gì, mãi mãi cũng là ta tiểu bảo bối, ta tốt tôn nữ. Chi chi, cửa lớn chậm rãi đóng lại. Còn lại trốn ở từng cái trong phòng bảo mẫu nhóm run lẩy bẩy. Mà chư đạo thánh chỉ có thể đem những này bảo mẫu toàn bộ giết chết. Hắn không cho phép loại chuyện này tiết lộ ra ngoài. Ta tôn nữ còn cần qua cuộc sống của người bình thường. Hoàng đình nơi đó tà thần lâm vào thật sâu trong trầm tư, hắn hiện tại hóa thân thành suy nghĩ người. Thân tình ràng buộc khủng bố như thế sao? Hắn cũng chính là hơi biểu hiện ra một cách một chút xíu không phải rất tốt đẹp đam mê mà thôi. Lại không nghĩ rằng nhân loại năng lực tiếp nhận như thế cường đại. Rất là không tệ, tốt ra ra. Quả nhiên là so Ngô Đồng Vương phế vật kia muốn tốt rất nhiều. Ngay kế tiếp, Võ Chỉ Qua tìm đến chư đạo thánh, nói cho hắn biết thi thần tông nơi đó không có bí thuật. Mặc dù là loại này đả kích, nhưng không có biện pháp. Sự thật chính là như vậy. Chỉ là hắn đi vào chư đạo thánh trang viên này lúc, lại phát hiện nơi đây cho người ta một loại cảm giác rùa gì. Khó mà nói, cũng không dám nói. Liền liền bảo mẫu đều không thấy. Mà chư đạo thánh chỉ là nói cho hắn biết cần thanh tịnh, bảo mẫu đều đã nghỉ việc, về sau cũng không cần bảo mẫu. Võ Chỉ Qua an ủi chư đạo thánh, nói không nên lời quái chỗ nào quái. Rời đi thời điểm, hắn quay đầu nhìn xem to lớn trang viên yên tĩnh đáng sợ, luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Lấy hắn đạo cảnh thất trọng tu vi cảnh giới, cảm giác lực rất mạnh. Cho nên coi như cảm giác có vấn đề, hắn cũng không muốn truy đến cùng. Võ Đạo Sơn, con à, không phải vì cha nói ngươi, ngươi bây giờ mỗi ngày đều như vậy lâm vạn dịch tại Võ Đạo Sơn chờ đợi có một thời gian, xem như kiến thức đến Phàm Nhi không ở bên cạnh hắn thời điểm, mỗi ngày cũng đang làm gì. Thật đúng là đủ sẽ hưởng thụ. Thì nữ này ở đâu ra không tệ ai. Nhưng kế tiếp là người làm sự tình sao vậy mà để người ta phục thì xoa bóp. Mỗi ngày đều là vui chơi giải trí, chơi đùa nhốn nháo, trong lúc rảnh rỗi còn mang theo ấm trà đi khắp nơi đi nhìn xem, mệt mỏi uống một ngụm trà, thư thư tấm. Dạng này thời gian thật đừng nói, hắn thấy được cũng rất hâm mộ. Chỉ là tình huống không cho phép. Đúng vậy a, chà, cái này thời gian mới là thời gian. Chỉ là cùng thành vậy sẽ so ra thiếu khuyết một chút nhân tình vị. Ai cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đến quá khứ. Lâm Phàm nhìn lên trời, nhớ lại. Đừng nhìn hiện tại tu vi cường đại, lại trở thành tông chủ, còn có một đám cường giả đi theo. Nhưng nói thật, hắn vẫn là ra thích đã từng chơi bời lêu lồng, vô ưu vô lự, không có việc gì mấp mô tra thời gian. Ta không muốn nhịp thiên A 54 chương 525 dung chuyển liên minh tổng bộ, ngươi cái này tiểu tử. Lâm Vạn Dịch thở dài, không có biện pháp, cái này tiểu tử nói lời nhường hắn rất tức tối. Luôn nhớ lại đến quá khứ. Đi qua liền thật tốt như vậy sao? Hắn Lâm Vạn Dịch vẫn là ra thích hiện tại có nhiệt tình. cố gắng tăng thực lực lên nhi tử, mà không phải kia cả ngày tại thành chơi bời lêu lổng nhị tử. Liên minh tổng bộ hủy đi biên phòng, tuy nói có chút ghê tởm, nhưng hắn thấy hủy đi cũng tốt, về sau cũng trở về không đi, còn tính là rất lựa chọn tốt. Lần này Lâm Vạn Dịch tới, liền không có gấp gáp như vậy ly khai. Lão cha không vội, hắn ngược lại là có chút gấp. Xem cũng nhìn, hỏi cũng đã hỏi, cũng liền không có chuyện gì, làm sao còn không ly khai đâu. Lâm trưởng môn, muốn ta nói, ngươi có thể đem cha ngươi kéo đến nhóm chúng ta trận doanh này. Ta đã sớm nhìn qua, trước đó Hoàng Đình là chuyện không thể nào. Thủy Hoàng ý nghĩ coi như đơn giản rất nhiều. Hắn ý tứ chính là đem Lâm Vạn Dịch kéo qua, chẳng phải nhiều một vị cường giả nha. Lâm Phàm nói, đừng, tuyệt đối đừng đem cha ta kéo vào được, hắn hiện tại liền rất tốt. Võ Đạo Sơn nhìn như an toàn, kỳ thật rất nguy hiểm. Nhất là hắn hiện tại hành động, chẳng mấy chốc sẽ cùng những cái kia tông môn mặt đối mặt cứng rắn một đợt. Tuy nói lão cha phía trước Hoàng Đình nơi đó gặp nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không có tại hắn nơi này nguy hiểm. Cho nên vẫn là nhường lão cha đợi tại lão địa phương là được. Hắn là rất tin tưởng Tiêu Khải Tiêu huynh. Hắn tuyệt đối là một vị không có rộng lớn chí hướng người. Về phần khôi phục Hoàng Đình loại kia rộng lớn lý tưởng, hắn là không có. Thủy Hoàng lắc đầu. Vậy thì có nhiều đáng tiếc. Nếu có bọn hắn hỗ trợ, chúng ta cái này thế lực coi như to lớn kinh khủng. Tại đỉnh phong về mặt chiến lực, đủ để áp chế tất cả đỉnh tiêm tông môn. Lâm Phàm nhìn về phía Thiên Mệnh Sư, dò hỏi, cha ta khí vận như thế nào, tương lai còn có sinh tử kiếp sao? Có. Bất quá đã bị hóa giải qua một lần, ngược lại là yếu đi rất nhiều. Nhất là Thủy Hoàng sau khi đến, liền biến yếu hơn. Nhưng khí vận mà nói, rất là kỳ diệu, không thể chủ quan. Thiên Mệnh Sư nói. Thủy Hoàng nhíu mày, rất là không vui. Ngươi cái này lão đồ vật nói bậy cái gì đây, nói giống như là bản hoàng tại Lâm Huyên bên người sẽ cố ý hại hắn. Vẫn là nói bản hoàng vận rủi tăng thêm, ai đi cùng với ta đều phải gặp được nguy hiểm. Thiên Mệnh Sư phản bác. Ngươi có ý tứ gì, nói là ta cố ý nhằm vào ngươi sao? Đây là khí vận biểu hiện, cũng không phải lão phu có khả năng trường khống. Mẹ nó. Bất kể nói thế nào, hắn Thiên Mệnh Sư cũng là nổi tiếng nhân vật. Dù là ẩm thế không ra, cũng uy danh vẫn tại ngoại truyện truyền bá. So với Thủy Hoàng càng là được người tôn kính. Bây giờ Thủy Hoàng có chút phách lối, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Lâm Phàm phất tay, được rồi, có cái gì tốt nhau nhau, có cái này tinh lực còn không nhanh đi làm việc. Sau đó rất là bất đắc dĩ. Tứ Đại Minh thật đúng là đủ khiến người ta thất vọng. Cũng bị người khi dễ đến cùng bên trên. Thậm chí ngay cả một điểm động tính cũng không có. Cha ta nói hẳn là đều là thật. Cái này Tứ Đại Minh vẫn thật là tính toán nhìn tính vạn tính. Không có tính ra Tứ Đại Minh sợ dạng. Nguyên bản còn muốn thừa dịp Tứ Đại Minh cùng Liên Minh Tổng Bộ làm một vố lớn thời điểm, hắn thừa cơ kiếm chút chỗ tốt. Hiện tại xem ra lại là có chút khiến người ta thất vọng a. Lúc này, bên ngoài truyền đến cậu tử thanh âm. Công tử, có người đưa tới một phong thư. Lâm Phàm nghi hoặc, Võ Đạo Sơn tồn tại hoàn toàn chính xác không phải bí mật gì, nhưng cũng không phải người nào cũng biết đến. Không muốn minh bạch trực tiếp ra gian phòng. Ai đưa tới? Lâm Phàm hỏi. Cậu tử lắc đầu. Là một người lão hán đưa tới. Tựa như là bị người thuê tới. Ta xem không có gì quái gì, liền để hắn lưu lại phong thư này ly khai. Theo bản hoàng nhiều năm qua lão đạo nhãn quang, cái này rất có thể là một phong thư tình. Thủy Hoàng nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, coi như hắn là tại đánh giám, trực tiếp mở ra phong thư, nhìn kỹ bắt đầu. Viết cái gì buồn nôn? Thủy Hoàng gặp Lâm Phàm biểu lộ dần dần lộ ra tiếu dung, lập tức hứng thú. Lâm Phàm đem phong thư ném cho bọn hắn, mở miệng nói. Không nghĩ tới có người muốn mượn đao giết người. Đây là đem ta Lâm Phàm trí thông minh xem rất thấp a. Thủy Hoàng rất hiếu kỳ, cái gì đồ chơi ai muốn mượn đao giết người. Sau đó nhìn xem phong thư. Thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười nói. À, nguyên lai là cách này. Liên minh tổng bộ nội bộ phát sinh mâu thuẫn. Chư đạo thánh yêu nhất tôn nữ gặp tập kích tử vong. Mặc dù cuối cùng sống, lại làm cho chư đạo thánh cùng liên minh tổng bộ ở giữa sinh ra mâu thuẫn. Từ đây không hỏi liên minh sự tình. Võ chỉ qua không quá phát triển, có dưỡng lão xu thế. Vậy cái này ý tứ không phải liền là nói liên minh lập tức thiếu đi hai vị mạnh nhất nguyên soái, cái này thế nhưng là một cái thiên đại hảo sự a. Thủy Hoàng nói nhảm khá nhiều, nhưng cũng là dùng cực kỳ đơn giản tiếng nói, đem trọn chuyện cũng nói rõ ràng bạch bạch. Chẳng biết lúc nào, Lâm Vạn Dịch xuất hiện, hắn đã biết rõ trong thư sự tình, lập tức đại hỉ. Cái này thế nhưng là thời cơ tốt a. Phạm Nhi, vi phụ hiện tại liền muốn ly khai. Chính ngươi chiếu cố thật tốt tự mình. Có thời gian vi phụ sẽ đến xem ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Vạn Dịch trực tiếp trốn vào thứ nguyên, hướng phía trước Hoàng Đình chi địa đánh tới. Lâm Phàm muốn nói gì cũng lời mới vừa muốn mở miệng, lão cha liền biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù là một chuyện tốt, nhưng cái này đi cũng có chút gấp đi. Hắn nháy mắt. Lão cha nếu là bây giờ quay đầu, hắn khẳng định sẽ nghiêm khắc phê bình một phen. Cũng lần này số tuổi, làm việc có thể nào như thế nôn nôn nóng nóng. Triệu Lập Sơn rất có ý nghĩ nói. Lâm công tử, nếu như thư này thảo luận đều là thật, không chỉ đối nhóm chúng ta có lợi, đối tất cả mọi người tới nói đều là có lợi sự tình. Nghĩ quá đơn giản. Lâm Phàm lắc đầu. Theo ta thấy, vấn đề này không phải nhóm chúng ta nghĩ như vậy. Nếu như chư đạo thánh bởi vì chuyện này cùng liên minh tổng bộ liều mạng, ta ngược lại thật ra sẽ tin tưởng chư đạo thánh đối với liên minh thất vọng. Nhưng hôm nay một chút sự tình cũng không có. Thật muốn nguy hiểm cho đến liên minh căn bản, chư đạo thánh tuyệt đối sẽ nhảy ra. Đối bọn hắn tới nói, chỉ sợ khó mà tưởng tượng chư đạo thánh vì sao còn có thể trợ giúp liên minh. Nhưng hắn biết rõ, có lúc trong lòng lý niệm cũng không phải tùy tiện liền có thể bị một ít chuyện cho mài rơi. Ai? Vẫn là tứ đại minh ở giữa không đoàn kết. Nếu như đoàn kết nhất trí, trấn áp liên minh chính là một cái rất đơn giản sự tình. Triệu Lập Sơn tiếc nuối. Trước kia đối những cái kia đỉnh tiêm tông môn rất là bất mãn. Nhưng hôm nay cách này tình huống, hắn lại hy vọng tông môn có thể đoàn kết cùng một chỗ. Chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng thật sự là quá nhỏ bé. Tựa như con kiến đấu voi lớn, đây là quái vật khổng lồ tồn tại. Cho dù là thương cân động cốt, liên minh vẫn tồn tại như cũ. Chỉ có liên hợp cùng một chỗ, mới có thể đem liên minh triệt để trấn áp xuống dưới. Kiếm chủ nói, nếu như trước đây Hoàng Đình có thể đem tông môn chỉnh hợp bắt đầu, hình thành một cái chỉnh thể, coi như liên minh có thể thượng thiên, cũng là vô dụng. Lâm Phàm không nói gì, cũng không phải là không muốn nói chuyện, mà là cảm giác trước mắt bọn này người già mạch suy nghĩ có chút không thả ra. Chỉnh hợp không chỉnh hợp, hoàn toàn không cần thiết. Đơn giản điểm, cố gắng tăng thực lực lên, đem tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định. Kia cái gì sự tình cũng liền không phải cái sự tình. Hắn mãi mãi cũng tin tưởng một người địch quốc thuyết pháp. Nếu như làm không được, cũng chỉ có thể nói thực lực bản thân không đủ mạnh. Địa ngục sơn, mảnh này tựa như vực sâu địa ngục địa phương. Tại nó trên không thứ nguyên bên trong, có không ít cường giả khí tức chợt lói lên, sau đó vững vàng rơi vào địa ngục sơn tổng bộ. Nội bộ hội nghị, Hải Hoàng đảo tám vị đảo chủ đều đã đến, như vậy hội nghị có thể bắt đầu. Địa ngục sơn thủ lĩnh trung niên bộ dáng, hình thể cường tráng, đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại uy áp. Viêm Côn, ngươi đến cùng có chuyện gì đem nhóm chúng ta gọi, đơn giản sáng tỏ nói đi. Hải Hoàng đảo tám vị đảo chủ đều là tỏa trấn nhân vật. Bây giờ toàn bộ đến, đủ để chứng minh địa ngục sơn thủ lĩnh trong lòng bọn họ địa vị. Viêm Côn cười nói, các vị an tâm chớ vội. Lần này hội nghị bản tôn chỉ là chủ trì đại cuộc mà thôi. Chân chính hướng các vị giới thiệu tình huống, mà là người khác. Tám vị đảo chủ một trong. Lan Thương đảo chủ nhíu mày, có chút không vui. Viêm thủ lĩnh đây là ý gì? Ngươi đem nhóm chúng ta gọi, lại nói cho nhóm chúng ta không phải ngươi có lời muốn nói. Kia rốt cuộc là ai? Viêm Côn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một góc. Lúc này, ánh mắt mọi người cũng theo Viêm Côn ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh. Khi thấy đối phương lúc trong phòng họp truyền đến thổn thức âm thanh. Hiển nhiên là không nghĩ tới, phát biểu người lại là Chân Minh. Cái này khiến bọn hắn có chút kinh ngạc, càng nhiều thì là không vui. Chân Minh tại địa ngục sơn hoàn toàn chính xác có địa vị. Nhưng lần này hội nghị bên trong vị kia không phải quyền cao chức trọng tồn tại. Bây giờ, Viêm Côn nhường Chân Minh lên đài. Phảng phất là đang đánh mặt của bọn hắn. Lan Thương đảo chủ cả giận nói. Viêm thủ lĩnh, ngươi đây là ý gì, là tại nhục nhã nhóm chúng ta sao? Chân Minh mặt không đổi sắc nói. Lan Thương đảo chủ còn xin an tâm chớ vội. Ta nói tới sự tình đem đối địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí tương lai nhóm chúng ta địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo phải chăng có thể siêu việt liên minh tồn tại. Cũng sẽ tại nơi này quyết định. Thực lực không cao, khẩu khí cũng không nhỏ, tốt. Lão Phu liền nhìn xem ngươi có thể có gì có thể nói. Lan Thương đảo chủ hừ lạnh một tiếng, hai vai giao nhau, ánh mắt liếc xéo Chân Minh. Mặt khác bảy vị đảo chủ không có mở miệng. Lan Thương đảo chủ nói chính là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Chân Minh nói, các vị, liên minh nơi đó chuyện xảy ra chắc hẳn các vị đều đã biết rõ. Chư đảo thánh cùng liên minh tổng bộ tổng nguyên soái trở mặt, mà võ chỉ qua. Lan Thương đảo chủ rất là khó chịu nói, ngươi nói những này ở đây có ai không biết rõ? Thậm chí so ngươi biết đến còn nhiều hơn. Ngươi đem chuyện này kia ra nói, ngươi cảm giác rất có ý tứ sao? Lại hoặc là nói, ngươi muốn nói cũng chỉ là những này mà thôi. Nếu là như vậy, đó thật là khiến người ta thất vọng. Hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian mà thôi. Viêm Côn khẽ nhíu mày. Cũng không phải Chân Minh nói những này nhường hắn bất mãn, mà là Lan Thương đảo chủ cái này lão đồ vật cậy già lên mặt. Vẹn vẹn vẫn chỉ là mở đầu liền trực tiếp đánh gãy. Liền mẹ nó không thể ngậm miệng. Cẩn thận nghe tiếp. Chân Minh nói, Lan Thương đảo chủ, việc này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đằng sau muốn nói mới là trọng điểm. Xem các vị hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, vậy ta liền đơn giản sáng tỏ nói thẳng. Dung chuyển liên minh tổng bộ địa vị, địa ngục sơn cùng hải hoàng đảo tái hiện huy hoàng thời điểm đến. Chư đạo thánh tôn nữ phục sinh nguyên nhân, cùng thổ dân tông môn có quan hệ. Mà tại sơ bộ cứu chữa lúc, tổng nguyên soái xuất thủ chém giết người này, dẫn đến trị liệu gãy mất. Đến tiếp sau ra phiền phức rất lớn. Mà căn cứ ta lấy được một chút nội tình, có thể nói chư đạo thánh tồn tại uy hiếp cũng đã biến mất. Lan Thương đạo chủ cười lạnh nói, ngây thơ, hẳn là ngươi nghĩ uy hiếp chư đạo thánh. Ngươi không khỏi cũng quá không đem chư đạo thánh để ở trong mắt. Chân Minh không nóng không vội nói, Lan Thương đảo chủ đừng vội. Có một số việc các vị cũng không biết rõ. Nếu như biết, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Mà lúc này ta chỉ muốn hỏi các vị đảo chủ, phải chăng có can đảm đem liên minh tổng bộ kéo xuống? Nếu như các vị cũng có, mới có thể tiếp tục trò chuyện chuyện kế tiếp. Ánh mắt mọi người nghi ngờ nhìn xem Chân Minh. Rất tự tin à, kia rốt cuộc là cái gì mới khiến cho hắn tự tin như vậy? Như thế cái vấn đề, ta không muốn nghịch thiên. A 54 chương 526 nhãn thần hiểu không? Ha ha. Lan Thương đảo chủ nhãn thần ngoạn vị nhìn xem Chân Minh, cười nói, muốn nói hiện tại cái gì cũng thiếu, duy nhất không thiếu chính là can đảm. Lão Phu cũng phải nghe một chút. Ngươi có thể biết chút ít cái gì? Lại là biết chút ít cái gì mới có thể để cho ngươi tự tin như vậy? Hải Hoàng đảo có thể cất ở đây lâu như vậy, không phải là không có đạo lý. Tám vị đảo chủ ở giữa đoàn kết nhất trí, không có bất luận cái gì lục đục với nhau. Nếu như bọn hắn tám vị lục đục với nhau, Hải Hoàng đảo tự nhiên sụp đổ. Đối mặt liên minh tổng bộ ăn mòn, không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Bởi vậy Lan Thương đảo chủ đồng ý thời điểm, những người còn lại cũng không nói gì, mà là cũng công nhận Lan Thương đảo chủ. Hắn chính là bọn hắn ý tứ. Chân Minh nói: "Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng liền không giấu riêng các vị. Chư đạo thánh tôn nữ đã chết, tuy nói hiện tại đã phục sinh, nhưng này cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Cần ăn người, các vị có thể suy nghĩ một chút. Lấy chư đạo thánh địa vị cùng uy vọng, nếu để cho liên minh tất cả mọi người biết rõ hắn tôn nữ cần ăn người mới có thể sống sót, ngươi cho là hắn sẽ làm thế nào? Coi như cá nhân hắn không quan trọng, nhưng lấy chư đạo thánh đối tôn nữ bảo vệ chi tình, cũng tuyệt đối sẽ không nhường người khác biết rõ hắn tôn nữ là quái vật." Xôn xao đám người kinh hãi, phảng phất là không nghĩ tới còn có trong lúc này màn. Lúc ấy bọn hắn biết được tin tức này thời điểm cũng chỉ là cho rằng người không chết được cứu sống mà thôi. Nhưng nhìn hiện tại cách này tình huống hiển nhiên không phải chuyện như thế. Nếu như Chân Minh nói đều là thật, vậy chuyện này coi như có ý tứ. Chân Minh tạm hoãn cho đám người một chút thời gian trò cười nội tình, sau đó nói tiếp. Bây giờ liên minh nội bộ dung chuyển nghiêm trọng. Khoa nghiên cứu bộ môn thống soái tối cao hạng Vân Thiên phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân, chứng minh liên minh mạnh nhất vũ khí liền xem như nguyên soái đều không thể ngăn cản. Danh tiếng cường thịnh, đạt được liên minh công dân nhóm ủng hộ, đã dung chuyển liên minh tổng nguyên soái địa vị. Đồng thời xuất hiện công dân đoàn thể, cho rằng sau này liên minh hẳn là chú trọng nghiên cứu khoa học, mà không phải cá nhân võ lực. Bây giờ cách này dung chuyển đối chúng ta tới nói cũng là một loại cơ hội. Như vậy tiếp xuống có lời mời một vị trọng yếu nhân vật đến. Vừa dứt lời, một cỗ cực mạnh khí tức tràn ngập tại trong phòng họp. Hải Hoàng đảo tám vị đảo chủ mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn đều là thực lực mạnh mẽ người, người bình thường đều khó mà nhập mắt của bọn hắn, mà bây giờ có thể làm cho bọn hắn khiếp sợ, tự nhiên tuyệt không phải người bình thường. Lúc này, mọi người thấy phương xa đi tới đạo thân ảnh kia. Thật trẻ tuổi, tốt tuấn tiếu, cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Thế nhưng là cái này yếu đuối bên trong lại xen lẫn một cỗ cực hạn phong mang khí tức. Hắn là ai? Tất cả mọi người nghĩ biết rõ người này là ai, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Chân Minh, muốn biết được người này là ai. Chân Minh nhìn xem đám người, sau đó mở miệng nói: "Các vị, vị này là Yêu Minh Hợp Hoan Âm Dương Tông tông chủ Tô Đêm, người xưng Dạ Đế, chấp trưởng Âm Dương Hợp Hoan Tông hơn 300 năm." Kinh ngạc, tất cả mọi người không nghĩ tới Chân Minh giới thiệu người lại là thổ dân tông môn tông chủ, mà càng thêm để bọn hắn không dám tin chính là người này vậy mà tồn tại hơn 300 năm. Có thể nói cái này số tuổi ở chỗ này là lớn nhất, mà lại hình dạng trẻ tuổi như vậy, hiển nhiên là nhục thân tu vi cực cao, tại lúc tuổi còn trẻ liền giữ vững dung nhan không suy. Bọn hắn hiếu kỳ đối phương, lại không người có dũng khí coi thường đối phương. Dạ Đế ôn tồn lễ độ, hiển hiện ý cười: "Các vị, lần đầu gặp mặt, bản thân Âm Dương Hợp Hoan Tông Tô Đêm." Hải Hoàng đảo tám vị đảo chủ không dám coi thường đối phương, ôm quyền nói: "Cửu ngưỡng đại danh, Yêu Minh đỉnh tiêm tông môn có chỗ nghe thấy, có thể đối Âm Dương Hợp Hoan Tông tông chủ rất là lạ lẫm. Bây giờ Chân Minh đem đối phương mời đến, trong này bao hàm ý tứ coi như có chút không quá minh xác. Cũng tỉ như Tà Minh Tà Đạo Tông chính là xuất từ Âm Dương Hợp Hoan Tông, so sánh lên Âm Dương Hợp Hoan Tông, liền xem như Tà Đạo Tông tông chủ Vô Vi Lão Ma đến đây, sợ là cũng không dám tại nó trước mặt làm càn." Chân Minh nói: "Các vị đạo chủ, Địa Ngục Sơn rất có thành ý, đem hợp tác đồng bạn giới thiệu cho các ngươi, vì chính là để các ngươi tín nhiệm. Mục tiêu của ta đều là thống nhất, chính là phá vỡ liên minh chính quyền. Bọn hắn đặt ở trên đầu chúng ta thật lâu, nên đổi một cách chủ nhân. Các ngươi hiện tại có gì muốn nói, có thể thỏa thích nói ra. Có bất kỳ nghi vấn nào, ta đều có thể là các vị giải đáp. Nếu như là lúc trước, Hải Hoàng đảo đám người khẳng định là một điểm mặt mũi cũng không cho. Nhưng bây giờ cái này tình huống liền không đồng dạng. Bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy địa ngục sơn thành ý. Đồng thời đối Hải Hoàng đảo tám vị đảo chủ lão nói. Bọn hắn tự nhiên cũng đồng tâm rất. Ai không muốn lật đổ liên minh chính quyền. Chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn há có thể không bắt được. Viêm thủ lĩnh, Trần Minh, các ngươi nói đề nghị hoàn toàn chính xác, nhưng nhóm chúng ta rất là tâm động. Chỉ là việc này lại không phải tùy tiện liền có thể thành. Kết quả cụ thể sợ là phải thật tốt cân nhắc một phen. Lan Thương đảo chủ nói, hắn là thật tâm động. Nếu là thật thành công, kia đạt được đồ vật cũng không phải tưởng tượng liền có thể nghĩ tới. Trần Minh nói, đây là tự nhiên. Chư vị có thể yên tâm. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Cũng không lâu lắm, Hải Hoàng đảo, Địa Ngục Sơn, Âm Dương Hợp Hoan Tông tam phương thế lực hợp tác thỏa thuận đạt thành. Trần Minh trong lòng cười thầm. Cũng không phải muốn đem tam phương thế lực đưa vào đến vực sâu địa ngục, mà là muốn mượn lực lượng của hắn hoàn thành báo thù. Hắn đã sớm quyết định, nửa đời sau sự tình gì cũng không làm, liền cùng liên minh tổng bộ cùng chết xuống dưới. Ngươi không chết, chính là ta vong. Không oán không hối. Số ngày sau, Võ Đạo Sơn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm sự tình gì cũng không có làm, liền tử lấy Triệu Lập Sơn bọn hắn ra bên ngoài khuyết trương. Vốn là nghĩ cứ tính như vậy, cố gắng tăng lên tu vi, chờ thực lực tăng lên, đem bọn hắn tận diệt rơi. Nhưng cái này giá tâm cùng động lực căn bản áp chế không nổi, chỉ có thể tùy theo bọn hắn đi mãnh liệt làm một đợt. Công tử, ấm nhưng dễ chịu Mục Lam hỏi. Nàng cảm giác tự mình đôi tay này chính là vì công tử mà thành. Động tác càng ngày càng thuần thục, thủ pháp càng ngày càng cao bưng. Lâm Phàm rất là hài lòng gật đầu, u, v, quy, quy, mơ, rất là không tệ, dễ chịu. Cậu tử đợi ở một bên, ánh mắt khóa chặt Mục Lam. Tiểu nha đầu này trong lòng có ý tưởng. Hắn nhất định phải thời khắc chú ý. Đưa nàng đan nảy mầm tình thế gắt gao bóp lấy. Đột nhiên, Lâm Phàm lười biếng nói, đến đều tới, làm gì trốn trốn tránh tránh, ra đi. Cậu tử cùng Mục Lam giật mình, ánh mắt nhìn về phía chu vi, phảng phất là đang tìm kiếm ẩn núp thứ nguyên bên trong người. Ha ha ha. Không hổ là Lâm Vạn Diệt chi tử. Lão phu ẩn núp sâu như thế cũng bị phát hiện. Lợi hại. Lợi hại. Lập tức theo thứ nguyên bên trong truyền đến thanh âm, sau đó một thân ảnh chậm rãi đi ra. Lâm Phàm nhíu mày. Ngươi người này không phải quá biết nói chuyện. Cha ta là cha ta. Ta là ta. Cho ngươi một lần cơ hội. Tôn xưng bản công tử là Lâm trưởng môn. Nếu không ta sợ ngươi không có cách nào khác rời đi nơi này. Lâm trưởng môn chớ trách, ngược lại là lão phu thất lễ. Đi ra vị kia là lão giả. Tu vi không yếu. Nhưng cùng Lâm Phàm so ra chênh lệch khá lớn. Không sai biệt lắm cũng liền đạo cảnh ngũ trọng mà thôi. Lâm Phàm nghi ngờ nói, ngươi là ai, bản trưởng môn chưa thấy qua ngươi a? Lão phu Phật Minh Vạn Cổ Tháp trưởng lão Thánh Lợi. Thánh Lợi trưởng lão nói. Cậu tử trong lòng kinh ngạc. Hắn là không nghĩ tới lại có người ẩn núp sâu như thế. Nguyên bản lấy hắn tu vi, cũng không khả năng không phát hiện được. Lúc này đối cậu tử tới nói, hắn chỉ cảm thấy tự mình rất yếu. Lâm Phàm kinh ngạc, Vạn Cổ Tháp, Phật Minh. Hắn không nghĩ tới tìm tới cửa lại là Phật Minh tông môn. Hơn nữa nhìn đối phương cách này tu vi, mới chỉ là trưởng lão. Nói rõ cái này Vạn Cổ Tháp là đỉnh tiêm tông môn. À, không biết rõ các ngươi Vạn Cổ Tháp phái ngươi đến Võ Đạo Sơn là có ý gì. Hắn đối đỉnh tiêm tông môn không có hào cảm. Ý tưởng chân thật nhất chính là đem những này tông môn toàn bộ diệt đi. Đồng thời cũng là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Tuy nói quá trình có chút quanh co, nhưng kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nhiều lời, tất nhiên là dạng này. Thánh Lợi nói, Lâm trưởng môn, các ngươi Võ Đạo Sơn gần đây không ngừng khuyết trương địa bàn. Bây giờ các ngươi đã khuyết trương đến Phật Minh biên giới. Mà bên kia giới là ta vạn cổ tháp nắm trong tay. Tông môn phái ta đến đây, chính là muốn theo Lâm trưởng môn nói một chút. Như vậy dừng tay. Hai tông không liên quan tới nhau. Thật sao? Lâm Phàm kinh ngạc. Không nghĩ tới ta người như thế thần túc, vậy mà đều đem địa bàn khuyết trương đến nơi đó. Bất quá các ngươi vạn cổ tháp không khỏi cũng quá hẹp hòi đi. Không phải liền là một chút địa bàn nha. Sinh không mang đến, không chết mang đi. Huống hồ các ngươi cũng không dài lâu, làm gì để ý những này. Chẳng bằng đưa ra đến, cũng bớt một chút phiền toái. Thánh Lợi nghe nói, cảm giác lời này có chút không đúng, chau mày, thần sắc rất là không vui nói. Lâm trưởng môn lời này ý gì? Lâm Phàm cười nói, còn có thể có ý tứ gì, không phải đã nói rất rõ ràng sao? Võ Đạo Sơn khuyết trương địa bàn, còn cần xem là ai trưởng khống sao? Cũng không sợ nói cho ngươi. Bây giờ Võ Đạo Sơn có địa bàn, toàn bộ đều là giành được. Lời này liền nói có chút bá đạo, mà đối Lâm Phàm tới nói, đây là rất bình thường thao tác. Cũng không thể bởi vì ngoại giới địa bàn là đỉnh tiêm tông môn trưởng khống liền lui bước. Cái này căn bản liền không giống như là phong cách của hắn. Thánh Lời sắc mặt dần dần biến âm trầm, nhưng loại này sắc mặt trong chớp mắt rất nhanh liền khôi phục như thường. Lâm trưởng môn, vật này chính là vạn cổ tháp bí bảo, kim quang xá lợi, có huyền diệu, chính là cho Lâm trưởng môn lễ gặp mặt. Hy vọng Lâm trưởng môn có thể như vậy đình chỉ. Dù là hai tông lúc trước có chút mâu thuẫn, nhưng thế gian cũng không địch nhân vĩnh viễn, có chỉ là tương đồng lợi ích. Kiện vật phẩm này đích thật là bảo bối, nhưng ở vạn cổ trong tháp cũng không phải là cái gì hiếm có chi vật. Một vị đạo cảnh cường giả tỏa hóa, thi triển bí thuật liền có thể luyện chế mà thành. Cho nên đối có thể chưa từng đoạn luyện chế ra kim quang xá lợi vạn cổ tháp tới nói, đưa ra vật này cũng không có gì lớn. Chỉ cần có thể nhường Võ Đạo Sơn đình chỉ khuyết trương, vậy liền đạt tới lý tưởng yêu cầu. Lâm Phàm ngón tay nhất câu, kim quang xá lợi theo trong tay đối phương bay ra, rơi xuống lòng bàn tay. U, vinh, quy, quy, mơ. Không tệ đồ vật. Nếu có hai viên vậy thì càng tốt, có thể cuộn lại nó, linh hoạt ngón tay. Thánh Lợi nhíu mày, trong lòng mắng lấy, thật sự là lòng tham không đáy. Hai viên bất quá thôi, hiện tại còn không phải cùng Võ Đạo Sơn phát sinh xung đột thời điểm. Lâm trưởng môn yên tâm, chỉ cần Lâm trưởng môn đồng ý, sau khi trở về lập tức đưa tới. Thánh Lợi nói. Lâm Phàm nghiêng mắt, lông mày nhíu lại, lười biếng nói, trở về làm gì? Không cần thiết trở về, cái đồ chơi này ta muốn, địa bàn ta cũng muốn, các ngươi tông môn tất cả đồ vật ta đều muốn. Thánh Lời không thể nhịn được nữa, tức giận a nói, ngươi đây là ý gì? Lâm Phàm nằm ở nơi đó hưởng thụ nói, mặt chữ lên ý tứ mà thôi. Ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Thủy Hoàng, ý tứ rất rõ ràng, còn đứng ngay đó làm gì, động thủ đánh hắn a. Một giây, hai giây, vẫn là như vậy yên tĩnh. Thủy Hoàng hai tay ôm vai, nhãn thần ngoạn vị nhìn xem đối phương. Về phần cùng Lâm Phàm nhãn thần đối mặt thời điểm, đó cũng là khẽ mỉm cười, hiển nhiên không có đọc hiểu. Lâm Phàm nhíu mày, lần nữa dùng nhãn thần đối mặt. Thủy Hoàng trong lòng nghi ngờ, làm cái gì đây? Không phải rất minh bạch cái này nhãn thần rốt cuộc là ý gì? Là nghĩ biểu đạt cái gì sao? Cậu tử đã sớm chú ý tới công tử nhãn thần, gặp Thủy Hoàng thờ ơ, lập tức gấp, há có thể nhường công tử ở vào không người lý giải nhãn thần ý tứ tình huống bên trong. Cậu tử tiến lên, lại bị Lâm Phàm ngăn lại. Đối phương tu vi đạo cảnh ngũ trọng, cậu tử cầm đầu cùng người ta đấu cũng đấu không lại a. Thánh Lời phảng phất đã cảm giác được tình huống không đúng, lập tức khởi hành, muốn chạy khỏi nơi này. Mặc dù tự đại, nhưng cũng không phải không có nhãn quang hạng người, thực lực bản thân cùng đối phương chênh lệch một bầu trời lớn. Đối phương đã động sát ý, lưu tại nơi này một con đường chết. Lâm Phàm, vạn cổ tháp vô ý đối địch với ngươi, ngươi lại như thế quá mức, lão phu trở về báo cáo ngươi việc ác, ngươi liền đợi đến chết đi. Thánh Lợi trốn vào thứ nguyên chạy cực nhanh, hắn sợ chạy chậm, liền rốt cuộc đi không được. Ta để ngươi đi rồi sao? Lâm Phàm nộ a, chỉ có thể tự mình động thủ. Lập tức đứng dậy, năm ngón tay mở ra, khí thế quấn quanh đầu ngón tay, hướng phía thứ nguyên một trào. Phịch một tiếng, phương xa thứ nguyên truyền đến trầm muộn thanh âm. Một thân ảnh theo thứ nguyên bên trong rơi xuống. Chỉ là đạo cảnh ngũ trọng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghĩ tới nơi này là cái gì địa phương sao? Lâm Phàm cánh tay vung lên, năm ngón tay hướng xuống đất đè ép. Phịch một tiếng, Thánh Lợi trọng trọng đập xuống đất, chật vật không chịu nổi. Ngay tại vừa mới, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự trọng kích ở trên người. Loại cảm giác này nhường hắn cảm thấy sợ hãi, không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, không có chút nào đem đối phương để vào mắt. Hắn cùng đỉnh tiêm tông môn ở giữa giao chiến, chỉ cần một cách nguyên nhân gây ra mà thôi. Dù sao làm bất cứ chuyện gì đều cần lý do. Lý do có thể rất đơn giản, tỉ như xem ngươi khó chịu. Nếu không có lý do liền nháo sự, chẳng phải là khiến người ta cảm thấy chính mình là người bị bệnh thần kinh nha. Lâm Phàm nói, tốt, tiếp xuống chúng ta nên hành động đối phó đỉnh tiêm tông môn, nên do nhóm chúng ta ra mặt. Sau đó hắn nhìn về phía Thủy Hoàng. Ngươi thật là nhường bản trưởng môn thất vọng. Thoại âm rơi xuống, hắn hướng phía cách đó không xa ngăn tại nơi đó Thánh Lợi đi đến. Thủy Hoàng một mặt mộng thần trực tiếp bị Lâm Phàm cho cả mộng. Ông trời ơi! Bản Hoàng liền đứng ở chỗ này nhìn xem. Một động tác cũng không có. Thậm chí liền một câu cũng không nói. Căn bản là không có gây sự tình. Làm sao lại thất vọng? Cái này không khỏi cũng quá không giải thích được đi. Cậu tử đi vào Thủy Hoàng trước mặt, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, sau đó cũng là cực kỳ thất vọng lắc đầu, thở dài một tiếng. Nhưng Thủy Hoàng trong lòng có chút hoảng. Ngọa tào, đến cùng mà tình huống a, hoàn toàn không hiểu thấu. Đây là ý gì? Có thể hay không nói cho ta một cái? Thủy Hoàng giữ chặt cậu tử hỏi. Cậu tử do dự một chút nói, ngươi quá làm cho công tử thất vọng. Nhãn thần không thấy được sao? Nhãn thần Thủy Hoàng hồi ức. Nhãn thần nhìn a, thấy được a, cũng cái này có vấn đề gì? Cậu tử không muốn nhiều lời. Ai, công tử biểu đệ nếu là tại liền tốt. Ta không muốn nghịch thiên a. 54 chương 527, các ngươi ngăn trở ta đầu gió không hiểu thấu. Đây chính là Thủy Hoàng hiện tại ý nghĩ. Này này, ngươi cho bản hoàng nói rõ ràng, bản hoàng thất vọng không thất vọng cùng người kia có quan hệ gì? Thủy Hoàng là đi học người, gặp được không hiểu liền hỏi. Hiện tại Lâm Phàm lần này thao tác chỉnh đầu hắn đều có chút lớn, xem như hoàn toàn bị cả mộng, cho nên hắn nhất định phải không ngại học hỏi kẻ dưới, hỏi rõ ràng chân tướng của sự thật. Cậu tử bị Thủy Hoàng quấn lấy, đã nói rất minh bạch. Cũng Thủy Hoàng lực lính ngộ thật quá kém, cho đến bây giờ vẫn là một mặt mộng bức, không có biện pháp. Vậy chỉ có thể nói càng thêm ngay thẳng. Biết được chân tướng lúc, Thủy Hoàng ngốc ngốc đứng tại chỗ. Ngọa tào, Thủy Hoàng không có nhịn được, trực tiếp miệng phun nói tục. Hiện tại người không khỏi có chút quá mức a. Bản Hoàng cũng không phải chuyên ngành tay chân, nơi nào sẽ lính ngộ được ngươi kia nhỏ nhãn thần đến cùng muốn nói cái gì. Ngươi muốn làm gì, vậy ngươi liền nói a. Nhất định phải dựa vào cái gì nhãn thần? Đây không phải chỉnh người nha. Cậu tử lắc đầu. Đây chính là giữa người và người chênh lịch. Ngươi dạng này là không cách nào đi vào công tử nội tâm. Có lẽ chỉ có bên ngoài bồi hồi mới là ngươi thành tựu cuối cùng. Lời này nói có chút khinh người, đồng thời nhường Thủy Hoàng có chút không phục. Lúc này, Lâm Phàm mang theo Thánh Lợi hướng phía phương xa đi đến. Ai, người trẻ tuổi trong tay mang theo lão đầu cảm giác không phải quá tốt. Đối phương là vạn cổ tháp trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, không thể coi thường. Chỉ là cách này không thể coi thường chỉ là đối với người bình thường tới nói mà thôi. Ở trong mắt Lâm Phàm, đối phương vẫn là rất yếu. Thánh Lợi tức giận gầm thét lên, thả ta ra,

xem ra đối phương còn không có làm minh bạch hiện tại là cái gì tình huống a. Thánh lời gầm thét lên, tông chủ, võ đạo sơn muốn hủy diệt vạn cổ tháp, không phải đến trò chuyện. Xôn xao. Vạn cổ tháp tất cả mọi người bị thánh lời cho kinh trụ, sau đó kinh hãi nhìn về phía Lâm Phàm. Đến gây chuyện liền bọn hắn những người này. Vạn cổ tháp tông chủ tiếu dung dần dần thu liếm. Trong mắt tản ra hung quang. Lâm trưởng môn. Ngươi đây là ý gì? Lâm Phàm nói. Các ngươi tông môn ngăn cản võ đạo sơn đầu gió. Trời quá nóng. Thổi không đến gió. Lúc này đừng nói vạn cổ tháp đám người mắt trợn tròn, liền liền Triệu Lập Sơn bọn người mộng. Ông trời ơi! Đây là cái gì phá lý do? Muốn tìm lý do cũng tìm một cái lý do tốt đi. Ngươi đây là tới hồ nháo. Vạn cổ tháp tông chủ phẫn nộ quát. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không đem vạn cổ tháp để vào mắt. Đơn giản đáng chết. Lâm Phàm cười nói, không phải đến hồ nháo, mà là đến diệt đi các ngươi. Nói đến nửa đoạn sau lời nói thời điểm. Trong hư không có hai cỗ khí thế kinh người đụng vào nhau. Tư tư khí thế quá mạnh, vặn vẹo hư không, đồng thời có lôi đình lấp lóe, một trận chiến sắp phát động. Tốt, ngươi Lâm Phàm quả thật là đủ càn rỡ. Vậy liền nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Vạn cổ tháp tông chủ cũng không phải sợ hàng, bị người như thế lấn tới cửa, há có thể còn có thể. Mà đối Lâm Phàm tới nói, bây giờ cảm giác thật sự là không tệ vô cùng. Điểm nộ khí tăng vọt. Quả nhiên là có phách lối mới có thể để cho người khác phẫn nộ. Hơn nữa còn sẽ cung cấp để cho người ta ngạc nhiên điểm nộ khí. Đánh. Lâm Phàm quát. Đứng mũi chịu sào. Đưa trong tay thánh lời hướng phía đối phương đập tới. Sau đó phịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Lập Sơn nhóm người bất đắc dĩ. Đây là cứng đối cứng a. Liền không thể nói điểm sách lược nha. Ta không muốn nghịch thiên A. 54 chương 528 có thể hay không đừng đánh nữa, thật hèn hạ ra hỏa. Vạn cổ tháp tông chủ trong lòng giận dữ. Không nghĩ tới Lâm Phàm một ra tay liền đem thánh lời hướng phía hắn đập tới. Tiếp xuống tình huống đều không cần suy nghĩ nhiều. Có lẽ liền đã có thể biết rõ sẽ có cỡ nào nguy hiểm. Tông chủ cứu ta. Thánh lời hoảng vô cùng, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Trong lòng của hắn sắp đem Lâm Phàm cho phun chết rồi. Hỗn chứng đồ vật. Các ngươi đánh các ngươi, vì sao còn muốn đem ta lôi kéo? Vạn cổ tháp tông chủ trong lòng do dự. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem thánh lời vẫn lạc. Kia thế nhưng là tông môn đạo cảnh ngũ trọng cường giả. Nếu như chết ở chỗ này, thật quá không đáng. Lúc này, vạn cổ tháp tông chủ không có tùy tiện đồng thủ. Chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt. Đem thánh lời tiếp được. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên. Lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn chú ý tới Thủy Hoàng tồn tại, lại còn có một vị đạo cảnh thất trọng tu vi cường giả. Làm sao lại dạng này? Đối với vạn cổ tháp mọi người tới nói, cho dù là bọn họ nhân số đông đảo, cũng trong nháy mắt cảm giác được áp lực thực lớn bao phủ ở trên người. Dù sao mặt bọn hắn đúng thế nhưng là ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, một vị chân chính đạo cảnh thất trọng cường giả. Mà Thiên Mệnh Sư Tu Vi mặc dù không có Thủy Hoàng lợi hại, nhưng cũng không phải có thể xem nhẹ tồn tại. Tại trong đám người này chư thần Tu Vi là bèo bọt nhất. Mà đúng lúc này, vạn cổ tháp tông chủ thừa dịp cơ hội muốn cứu thánh lợi. Đối với thánh lợi tới nói, trong lòng của hắn đại hỷ. Tông chủ quả nhiên vẫn là để ý hắn. Trong lòng cảm kích tự nhiên sinh ra. Nhưng đột nhiên ở giữa, dị dạng phát sinh. Với hắn mà nói, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ lóe sáng. Phảng phất tại phía sau có một đầu viễn cổ hung thú đem hắn tiếp cận chết. Trong lòng của hắn cầu nguyện, cũng ngàn vạn không thể có sự tình a. Lâm Phàm, ngươi có dũng khí. Vạn cổ tháp tông chủ giống giận, hắn phảng phất đã nghĩ đến tiếp xuống muốn phát sinh một màn. Mà thánh lợi nghe được tông chủ kia gầm thét thanh âm, trong lòng triệt để hoảng hốt. Trong chốc lát, một cỗ mạnh mẽ khí tức xuất hiện tại thánh lợi phía sau. Lâm Phàm đưa tay, khóe miệng hiện hiện ý cười, nắm chỉ thành quyền đột nhiên vung vẩy ra ngoài. Cách sơn đánh chó. Một tiếng ầm vang, song quyền xuống sau lưng Thánh Lợi. Một cỗ kinh thế hãi tục không thể ngăn cản lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Mà Thánh Lợi thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng như vậy. Trực tiếp tan rã, trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó, Lâm Phàm chỗ sức mạnh bùng lên căn bản cũng không có bị triệt tiêu. Ngược lại ngưng tụ thành một cỗ đủ để xé sách thương không chi lực. Hướng phía Vạn Cổ Tháp Tông Chủ đánh tới. Hỗn chứng đồ vật. Vạn Cổ Tháp Tông Chủ mục thử muốn nứt. Tận mắt nhìn xem Thánh Lợi ở trước mặt hắn bị đánh bạo. Mà hắn thân là Tông Chủ lại bất lực. Âm âm Vạn Cổ Tháp Tông Chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ minh mông lực lượng theo thể nổi tuôn ra. Sau đó trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Thiên địa chấn động, thương không trực tiếp bị xé nứt. Quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, có chút bản sự a. Lâm Phàm tán dương. Thực lực của ngươi không tệ. Đã sơ bộ đạt được bản trưởng môn tán thành. Bất quá còn có chút không đủ a. Hắn lời nói này thật sự là phách lối vô cùng. Vạn Cổ Tháp Tông Chủ trong lòng phẫn nộ, một đoàn lửa giận thiêu đốt lên, khó mà dập tắt. Hắn liền cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp như thế phách lối càn rỡ hạng người. Ở ngay trước mặt hắn chém giết tông môn trưởng lão. Còn mở miệng khiêu khích, thật sự là ghê tởm đến cực hạn. A lập tức. Phương xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ha ha ha. Các ngươi quá yếu. Liền các ngươi những này thực lực còn muốn cùng bản hoàng chống lại. Đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình. Thủy Hoàng tâm tình rất vui thích. Với hắn mà nói, ẩu đả tiểu bằng hữu là để cho nhất người chuyện vui. Mà Vạn Cổ Tháp những này trưởng lão, thực lực không yếu, cũng cùng Thủy Hoàng so sánh với đến, kia chênh lệch vẫn còn rất lớn. Vạn Cổ Tháp tông chủ mặt lộ vẻ sốt ruột chi sắc. Mặc dù đã sớm dự liệu được xảy ra kết quả như vậy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn như cũ không thể chịu đựng được. Lâm Phàm cười nói, ta nói ngươi vẫn là chú ý một cách chính ngươi tốt. Ngươi bây giờ tình cảnh so với bọn hắn cũng chỉ là hơi tốt một chút điểm mà thôi. Nhưng rất nhanh ngươi liền sẽ biến so với bọn hắn còn thê thảm hơn. Vạn Cổ Tháp Tông Chủ phẫn nộ quát, Lâm Phàm, ngươi nếu thực như thế sao, nếu như có thể mà nói. Hắn vẫn là hy vọng không muốn phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. Chuyện này đối với bất luận cái gì tông môn tới nói đều là một cái chuyện không có lợi. Đáng tiếc là chỉ lấy trước mắt tình huống đến xem, Lâm Phàm làm sao có thể đến đây dừng tay. Cho nên đối Vạn Cổ Tháp tông chủ tới nói, ngấm lại liền tốt. Chỉ có thể xuất ra toàn bộ thực lực cùng Lâm Phàm chống lại. Tốt, quả thật là rất tốt. Thật sự cho rằng Vạn Cổ Tháp là các ngươi nghĩ diệt cũng có thể diệt sao? Vạn Cổ Tháp tông chủ tức giận gào thét. Trong lòng vạn trượng hỏa diễm bạo phát. Lúc này, cái gặp Vạn Cổ Tháp tông chủ năm ngón tay mở ra. Gầm nhẹ. Đột nhiên hướng phía tông môn chộp tới. Trong chốc lát, vạn trượng kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kim quang đem Vạn Cổ Tháp bao trùm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn xem một màn này. Nhíu mày. Hiển nhiên là không nghĩ tới lại còn có chiêu này. Hắn theo những này kim quang bên trong cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố khí tức. Mặc dù giấu giếm thần thánh trang nghiêm chi uy, nhưng trong đó sát ý sôi trào trực kích nội tâm. Vạn Cổ Tháp tông chủ cả giận nói, Lâm Phàm, các ngươi khinh người quá đáng. Dù là vận dụng tông môn nội tình, cũng nhất định phải đem các ngươi chém giết. Tốt, đến ai, nhường bản trưởng môn nhìn xem các ngươi tông môn đến cùng có cái gì nội tình. Lâm Phàm nói. Hắn căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. Cho dù là bọn họ liền mấy người, kia chiến lực cũng đều là đỉnh phong tồn tại. Há lại những tôm tép này có khả năng dung chuyển. Vạn Cổ Tháp đệ tử đông đảo, nhưng bọn hắn thực lực cuối cùng quá yếu. Trong trận chiến đấu này căn bản là giúp không lên bất luận cái gì. Lâm trưởng môn cẩn thận một chút. Thủy Hoàng cao mày nói. Cảnh giác động tính chung quanh. Ngay tại vừa mới hắn cảm nhận được có cỗ cực mạnh lực lượng đang nổi lên. Ông nhưng vào lúc này, nguyên bản trong mưa gió lắc lư các đệ tử, tại thời khắc này tình huống đều có chút biến hóa kinh người. Bọn hắn nguyên ngồi xếp bằng, không nhìn thẳng chung quanh dung chuyển, miệng niệm kinh văn. Thanh âm theo ong ong đến rung động thiên địa, quấn quanh thương không, liên miên không ngừng. Ngay sau đó, cái gặp những đệ tử này trên người có kim quang bao phủ. Giữa bọn hắn có một cái kim sắc đường cong, đem bọn hắn liên tiếp. Một tòa xưa cũ tháp cao nở rộ vạn trượng hào quang. Cổ tháp mặt ngoài ngưng kết tuế nguyệt vết sẹo. Nhưng tại kim quang bao khỏa một khắc này, những cái kia ngưng kết vết sẹo trực tiếp chóc ra, lộ ra ngọc chất chân thực chi thể. Không nghĩ tới thật là có nhiều nội tình a. Lâm Phàm coi là đối phương chính là đang khoác lác, nhưng xem hiện tại cái này tình huống, còn giống như thật nói với hắn như thế. Hoàn toàn chính xác có để cho người ta khó mà tưởng tượng nội tình. Họ Lâm, ngươi đối vạn cổ tháp làm hết thảy, bản tỏa cũng ghi nhớ trong lòng. Hiện tại ngươi đem đối mặt vạn cổ tháp từ trước tới nay tất cả tiền bối đối ngươi phẫn nộ chi hỏa. Ra đi. Vừa dứt lời, cái gặp kia cổ tháp trong hư không, một tôn hư ảnh hiện hiện giữa trời. Kia là một tôn tháp Phật, hình thể to lớn, chỉnh thể như ngọc, thông thấu, không lẫn lộn. Cái này tôn tháp hóa thân hình có cao ngàn trượng, quang mang không vào thân, chiếu xạ mà đi lúc đều mặt lộ ra đến. Đồng thời nhìn kỹ, tháp Phật nội bộ giống như là từng cái vũ trụ tinh hà tạo thành giống như. Lợi hại, Lâm Phàm tán dương. Đây cũng không phải mở mắt nói lời bịa đặt, mà là thật cảm giác vạn cổ tháp lợi hại. Có chút xem thường bọn họ. Ngẫm lại cũng thế. Phật Minh đỉnh tiêm tông môn bất kể như thế nào, vậy cũng tuyệt đối không phải như vậy bình thường tông môn có thể sánh được. Bọn hắn đều có thường nhân chỗ không biết nội tình. Chỉ có tại tông môn gặp được cực lớn nguy hiểm lúc mới có thể xuất hiện trong mắt của mọi người. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện kia tôn tháp Phật ánh mắt chuyển di tới. Hắn cùng tháp Phật một quang đối mặt. Tại kia một đôi như ngọc đôi mắt bên trong, hắn thấy được lửa giận. Lập tức, tháp Phật thu hồi ánh mắt, mà là đưa tay. To lớn thủ trưởng che khuất bầu trời, trực tiếp hướng phía Thủy Hoàng nghiền ép mà đi. Ghê gớm á, thực lực này có chút kinh người. Thủy Hoàng kinh hô một tiếng, lời nói đích thật là có chút ngả ngớn. Cũng thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên đã đem cái này tôn tháp Phật để vào mắt. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này tôn tháp Phật có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Lâm trưởng môn, sớm một chút đem lão nhân này trấn áp. Cái này tôn tháp Phật là vạn cổ tháp nội tình ngưng tụ chi tượng. Lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhóm chúng ta không nhất định có thể trấn áp. Thủy Hoàng không dám hứa chắc. Dù sao bọn hắn còn tại vạn cổ tháp, tại đối phương địa bàn. Mà vật này càng là vạn cổ tháp tháp Phật. Lực lượng liên tục không ngừng. Coi như đánh lâu dài, cuối cùng thua thiệt tất nhiên là bọn hắn. Minh bạch. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Thủy Hoàng cách này ra hỏa hoa thủy lợi hại. Lấy hắn đạo cảnh thất trọng tu vi, vậy mà đều không có lòng tin gì. Cách này khiến hắn còn có thể nói cái gì. Bất quá trải qua việc này, hắn cũng khắc sâu minh bạch một vấn đề. Một chút đỉnh tiêm tông môn cũng không phải trong lòng mình nghĩ như vậy nhỏ yếu, ngược lại rất là cường đại. Ầm ầm phương xa, tháp Phật một trường rơi xuống, không có kinh thế hãi tục, làm cho người sợ hãi gì tưởng. Thủ trưởng rơi xuống đất thời điểm, vậy mà đi qua những cái kia xếp bằng ở kia đệ tử, sau đó cùng mặt đất dung hợp. Thủy Hoàng ngưng trọng, nội tâm nhảy lên. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Một trưởng này nhìn như giống như vô cùng đơn giản, không có bất luận cái gì uy lực. Cũng theo Thủy Hoàng, lại không phải dạng này. Uy lực rất khủng bố. Bên trong có càn khôn. Tháp Phật cùng vạn cổ tháp hóa làm một thể, sẽ không đối vạn cổ tháp đệ tử tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Triệu Lập Sơn, chư thần thực lực các ngươi yếu kém, tự mình cẩn thận một chút. Thủy Hoàng nhìn như quan tâm, kỳ thực là nói cho bọn hắn, thực lực các ngươi thật sự là đủ yếu. đợi lát nữa các ngươi mau trốn đi thôi. Cái đồ chơi này có thể giết chết các ngươi. Chư thần đối Thủy Hoàng lời nói này rất là khó chịu. Nói đều là cái gì? Vẫn là người nói sao phương xa. Lâm Phàm cùng Vạn Cổ Tháp Tông chủ giao chiến cùng một chỗ. Một quyền vung ra kinh thiên động địa. Khí thế cực hạn kinh người. Thương không cũng bị xé nứt. Hai vị đạo cảnh thất trọng cường giả ở giữa chiến đấu, dư ba kinh khủng vạn phần. Lâm Phàm muốn đem đối phương trấn áp, cũng cần một đoạn thời gian. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ chú ý một cái tháp Phật bên kia tình huống. Thực lực quả nhiên cường hoành. Thủy Hoàng trong thời gian ngắn cũng không thể đem cái này tháp Phật trấn áp. Vạn cổ tháp lịch đại đến nay đỉnh cao cường giả. Lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Dù là những lực lượng này không phải trước người đỉnh phong chi lực, có thể ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, đó cũng là kinh khủng đến không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Theo chiến đấu không ngừng kéo dài, Vạn cổ tháp tông chủ sắc mặt cũng đã âm trầm đến cực hạn. Lâm trưởng môn, ngươi thật muốn cùng ta tông liều chết đến cuối cùng sao? Vạn cổ tháp tông chủ nổi giận mắng. Chiến đấu đến bây giờ, trong lòng của hắn minh bạch, coi như cuối cùng thật đem Lâm Phàm bọn hắn trấn áp, Vạn cổ tháp cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nghiêm trọng, thậm chí còn có thể rơi xuống đến đỉnh nhọn tông môn phía dưới. Cho nên nói, một trận chiến này có thể không đánh, tốt nhất chính là đừng đánh. Nếu không giá quá lớn, ta không muốn nhịp thiên. A 54 chương 529, ngươi sẽ không cô đơn. Lâm Phàm thật giống như nghe được chuyện cười lớn giống như. Hiện tại cái này tình huống, ngươi cho rằng còn có thể sao? Đừng nghĩ nhiều như vậy, đều vô dụng. Hào hào chiến đấu, xem tình huống. Cái này rất có thể là người của ngươi sinh bên trong một lần cuối cùng chiến đấu. Hắn thấy Vạn cổ tháp tông chủ có chút sợ. Nếu như hắn thân là tông chủ, cũng bị người ta đánh tới trên cửa, dù là không địch lại, vậy cũng tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Coi như bỏ mình, vậy cũng phải làm tiếp a. Nơi nào sẽ giống Vạn cổ tháp tông chủ như vậy, lại còn nghĩ đến không chiến. Tốt, tốt vô cùng. Vạn cổ tháp tông chủ đã ở vào nổi giận cực hạn, có thể nói triệt để bảo tạc. Cũng hắn đối Lâm Phàm thực lực rất là kiêng kỵ. Thật quá mạnh. Căn bản là cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp dạng này tồn tại. Nếu như sớm biết rõ lại biến thành dạng này, dù là trước đây treo lên bị Lâm Vạn Dịch truy sát kết quả, cũng muốn đem cái này tiểu tử diệt trừ. Đáng tiếc a, trước đây liên minh tổng bộ đem chuyện sự tình này nói cho bọn hắn thời điểm, chính là hy vọng bọn họ ở chỗ này đem Lâm Phàm chém giết. Chỉ là thật đáng tiếc, trước đây tứ đại minh ý nghĩ trong lòng cũng rất đơn giản, cũng đem cái này xem như là liên minh tổng bộ mượn đao giết người thủ đoạn mà thôi. Đến bây giờ cũng lại nghĩ đem Lâm Phàm giết chết, cái này độ khó coi như cao. Lâm Phàm xuất hiện tại Vạn cổ tháp tông chủ trước mặt, song quyền dung hợp, một tôn viên ma hư ảnh hiện hiện giữa trời, toàn thân đen nhánh, tản ra bằng sắc quang trạch, tức giận gào thét kinh thiên động địa. Sau đó viên ma giống như Lâm Phàm cũng là song quyền nắm chặt, lấy một loại không thể ngăn cản lay núi chi uy hướng phía đối phương đập tới. Uy thế kinh người, Vạn cổ tháp tông chủ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự đập vào mặt. Cả người liền phảng phất thân ở trong cuồng phong bạo vũ. Đứng đều có chút đứng không vững. Cái này, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm lại còn có một chiêu này. Khí thế hung hung, đã không tốt né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Vạn cổ tháp tông chủ nén giận vỗ tới một trường. Lập tức hóa làm một tấm khí tức thần thánh trang nghiêm Phật bàn tay. Phảng phất là muốn áp chế thế gian tà ma nhất dạng. Cho lão tử nằm xuống. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đâm tới. Thể nội lực lượng sôi trào mà lên, chỗ nào còn có thể lưu thủ. Không đem lão nhân này đập chết, hắn cũng đi ra uổng công. Kinh thiên một chùy cùng kia Phật bàn tay va chạm, trong nháy mắt Phật bàn tay vỡ vụn. Cái gì? Vạn cổ tháp tông chủ kinh hãi. Sao có thể nghĩ đến sẽ là dạng này? Mà Lâm Phàm thế công vẫn như cũ cường thế. Vạn cổ tháp tông chủ phần bụng thụ trọng thương, phịch một tiếng, Một cỗ trầm muộn thanh âm truyền ra ngoài. Từng đạo sóng xung kích hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cái gặp vạn cổ tháp tông chủ hướng xuống đất rơi xuống. Một tiếng ầm vang. Đất rung núi chuyển, cả vùng cũng kịch liệt run rẩy lên. Đông đảo các đệ tử nhìn thấy tông chủ bị nhân chùy tới mặt đất, không khỏi bắt đầu có chút hoảng hốt. Ha ha! Lâm Phàm đứng tại không trung. Ánh mắt rủ xuống. Khóe miệng lộ ra ý cười. Quả nhiên bắt đầu muốn bị đánh a. Đến bây giờ hắn cũng không có nghiền ép đối phương năng lực. Nhưng chỉ cần chiến đấu tiếp. Hắn liền có thể nhường đối phương biết rõ thực lực của hắn đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này, Lâm Phàm giơ cánh tay lên, kiếm ý bén nhọn hiển hiện giữa trời quấn quanh ở bên cạnh hắn. Đi! Lâm Phàm mặt không biểu tình. Thủ trưởng hạ thấp xuống đi. Quấn quanh ở bên người kiếm ý. Ông một tiếng. Hướng phía dưới đánh tới. Lút búp chấn động không ngừng, đại địa điên cuồng run rẩy. Vạn cổ tháp thuộc về cổ lão tông môn. Bởi vì tu hành đặc tính nguyên nhân. Mỗi lần tu luyện đều sẽ tràn ra một tia lực lượng tưới nhuần vạn cổ tháp. Cho dù là vạn cổ tháp mặt đất. Cũng so phía ngoài phải cứng rắn rất nhiều. Nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Đây hết thảy đều chỉ là hổ giấy mà thôi, trong nháy mắt tan rã sụp đổ. Đừng giả bộ chết. Vừa mới chỉ là ngứa tay. Muốn thử một chút kiếm đạo mà thôi. Dạng này thế công đối với ngươi mà nói hẳn là còn không tạo được tổn thương gì. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, tiếng ầm ầm truyền đến. Vạn cổ tháp tông chủ chậm rãi theo trong hố sâu trôi nổi bắt đầu. Mặc dù nhìn như có chút chật vật, nhưng vừa mới kiếm chiêu thế công cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Đáng chết đồ vật, bản tỏa nhất định phải đem các ngươi toàn bộ lưu tại nơi này. Vạn cổ tháp tông chủ giận dữ. Hắn đã triệt để bị Lâm Phàm bức cho đến sụp đổ tình trạng. Khó mà chịu đựng hiện tại gặp được hết thảy. Lâm Phàm cười nói. Lấy thực lực ngươi bây giờ. Muốn đem nhóm chúng ta lưu tại nơi này. Chỉ sợ cũng không có năng lực này đi. Vẫn là nói ngươi liền ngoài miệng nói một chút. Hơi phát tiết một cái bất mãn trong lòng. Nếu là như vậy. Ngược lại là có thể theo ngươi ý tứ. Hắn đối đỉnh tiêm tông môn không có bất luận cái gì hào cảm. Bây giờ phát triển võ đạo sơn thế lực, gặp được đỉnh tiêm tông môn lúc tự nhiên buông tay buông chân làm một vố lớn. Chủ thần tín ngưỡng chi đồ tạm thời không cần thiết bày ra. Đem bọn hắn xếp vào tại võ đạo sơn phủ cận liền đầy đủ. Hắn ý nghĩ đơn giản. Những người này chính là lưu cho liên minh tổng bộ. Cùng liên minh tổng bộ chống lại lúc. Coi như có chút phiền phức. Tuyệt không phải là những này đỉnh tiêm tông môn như vậy lẫn nhau không đoàn kết. Ha ha. Lúc này cái gặp vạn cổ tháp tông chủ cười lạnh, tiếng cười cùng bình thường không đồng dạng. Trong chốc lát. Vạn cổ tháp tông chủ thân thể chậm rãi tiêu tán. Hóa thành từng mai kết tinh. Hướng phía tháp Phật đánh tới. Đây là muốn dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Thủy Hoàng chú ý một chút. Đối phương thi triển đại chiêu. Lâm Phàm nhắc nhở. Lúc này tình huống liền xem như hắn cũng phải chú ý một chút. Tháp Phật liền đem Thủy Hoàng bọn hắn cuốn lấy. Bây giờ vạn cổ tháp tông chủ cùng tháp Phật dung hợp lại cùng nhau. Lại sẽ có cái gì kinh người gì dạng. Những này không có tận mắt nhìn thấy tự nhiên khó mà tưởng tượng. Cái gì Thủy Hoàng nghi hoặc hỏi. Ngay sau đó. Cái gặp tháp Phật một quyền oanh đến. Thứ nguyên vỡ vụn. Một cỗ mạnh mẽ khí tức đem Thủy Hoàng bao trùm. Cái này khiến Thủy Hoàng kinh hãi. Lực lượng so vừa mới còn muốn cường đại. Âm âm Thủy Hoàng đón đỡ. Hơi biến sắc mặt. Thân thể lui nhanh. Thối lui đến nhất định cự ly sau mới chậm rãi dừng lại. Cái này ra hỏa lại mạnh lên. Đối với Thủy Hoàng tới nói. Trong đầu của hắn liền muốn một việc. Thời đại khác biệt. Hiện tại người đều hung mãnh như vậy sao hắn xem như thời đại cũ cường giả. Đạo cảnh thất trọng đã là thế giới này đỉnh phong. Về phần đạo cảnh bát trọng hoặc là cửu trọng, đó chính là truyền thuyết, lấy hiện tại tình huống căn bản là chuyện không thể nào. Vạn cổ tháp Phật cùng tông chủ dung hợp. Hình thể biến càng thêm to lớn. Nhìn một cái thật sự là kinh hãi rất. không có tạp chất tháp Phật tựa như giữa thiên địa thần linh. Nhất cử nhất động đều có lớn lao uy nghiêm. Lâm Phàm nói, Thủy Hoàng, ngươi tốt xấu cũng là đạo cảnh thất trọng cường giả, đối phó một cái tháp Phật cũng khó như vậy. Thủy Hoàng nghe nói có chút không quá cao hứng. Lâm trưởng môn, lời này nói liền không đúng. Cái này tháp Phật thế nhưng là vạn cổ tháp nhiều năm qua ngưng tụ lực lượng. Nói đến chân thực lực cũng không so ta yếu. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể trấn áp. Lâm Phàm lắc đầu. Nói cho cùng vẫn là tự thân yếu. Được rồi. Không tại vấn đề này lên với ngươi dây dưa. Có sự tình nên thừa nhận vẫn là đến thừa nhận. Hiện tại liên thủ. Trấn áp đối phương. Đánh vỡ vạn cổ tháp. Tuy nói cái này địa phương chẳng ra sao cả. Nhưng này nhiều tháp vẫn là rất có tính cách riêng. Ta là thích. Thủy Hoàng bất đắc dĩ, nói lời thật sự là khó nghe vô cùng. Để cho người ta căn bản đều có chút nghe không vô. Chư thần bọn người đối phó những người khác ngược lại là thành thạo điêu luyện. Cũng đối mặt tháp Phật lại bất lực. Thậm chí một không xem chừng liền có thể bị đối phương trực tiếp đánh nổ. Đáng chết, đều đáng chết. Dung hợp vạn cổ tháp tông chủ tháp Phật. Đã có thể mở miệng. Nếu như không phải nó không chút nào che giấu sát ý tràn ngập tại chu vi. Có lẽ thật sự có thể bị người xem như chân thần cũng nói không chính xác. Tháp Phật nổi giận chi lực quét sạch thiên địa. Năm ngón tay mở ra. Từ trên trời giáng xuống. Kia che khuất bầu trời lòng bàn tay đem mảnh này ngày trưởng khống. Dần dần lúc hạ xuống. Hình thành áp lực cũng càng phát kinh khủng. Ha ha. Lâm Phàm cười. Phịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Cả người đằng không mà lên. Ngay sau đó, ở giữa không trung hình thể trong nháy mắt bành trướng. Đạo cảnh tứ trọng pháp thiên tượng địa, uy lực vô tận. Một tiếng ầm vang, lực lượng đụng vào nhau, hình thành cương phong quét sạch chung quanh hết thảy. Tới, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Song quyền vung vẩy, tốc độ tăng tốc. Hình thể mặc dù lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ. Ầm ầm, ngươi tới ta đi. Cả hai lẫn nhau đối oanh. Hắn nội ngoại kiêm tu cũng đạt tới đạo cảnh tứ trọng. Nhục thân cường độ tuyệt đối kinh người. Mà lại người mang huyết ma chuyển luân pháp. Đánh nhau còn có thể sợ ai. Chỉ cần ngươi không cách nào đem ta một chiêu miêu sát. Như vậy ngươi liền đã không có tương lai có thể nói. Ầm ầm, Lâm Phàm một quyền oanh trên người tháp Phật. Mà tháp Phật một trường xuống trên người Lâm Phàm. Hai người trong nháy mắt bay ngược. Thân thể to lớn cho hoàn cảnh chung quanh tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mà tháp Phật bị thương lúc. Một đạo mắt thường không thể gặp dư ba khuyết tán ra đến. Những cái kia ngồi xếp bằng đệ tử. Mặt không thống khổ trực tiếp tiêu tán. Hóa thành cho bụi. A, Lâm Phàm trên người có thương thế, không thể không coi trọng mấy phần đối phương. Vạn cổ tháp nội tình quả nhiên lợi hại. Hủy diệt thú yêu tông cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Lại không nghĩ rằng ngươi cái này tông môn còn có thể có khả năng này. Lâm Phàm xem trọng vạn cổ tháp, lợi hại, thật sự là lợi hại, không thể không coi trọng mấy phần. Một vị đạo cảnh thất trọng cường giả cùng một vị có được đạo cảnh thất trọng chiến lực cường giả vây giết một người. Đến bây giờ cũng còn không có thể bắt được. Chỉ có thể nói có chút lợi hại. Bất quá, đến đây kết thúc, tiếp xuống liền xem ngươi có thể chống bao lâu. Vừa dứt lời, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Song trưởng ngưng tụ 117 đầu đạo văn. Những này là hắn tu luyện tới hiện tại ngưng tụ tất cả đạo văn. Xôn xao. Là đem cái này đạo văn thi triển đi ra lúc bầu trời chấn động, khó mà chống cự cỗ này lực lượng kinh khủng. Thủy Hoàng kinh hãi, lợi hại. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy đạo văn. Hắn biết rõ Lâm Phàm tu vi thật chỉ có đạo cảnh tứ trọng. Cũng không biết vì sao lại có thể trấn áp đạo cảnh thất trọng. Hiện tại hắn mới tính biết rõ. Nguyên lai là ngưng tụ nhiều như vậy đạo văn. Mà lại hắn cũng biết rõ Lâm Phàm nội ngoại kiêm tu cũng tu luyện đến đạo cảnh thất trọng. Cái này đặt ở bên ngoài đều là chuyện không thể nào, hoặc là trở thành truyền thuyết đều không phải là vấn đề. Giết. Lâm Phàm năm ngón tay vồ lấy đạo văn ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó đột nhiên hướng phía tháp Phật đánh tới. Ầm ầm, lúc này lực lượng va chạm so lúc trước còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tháp Phật bị rung chuyển. Đối mặt mãnh liệt như vậy lực lượng, hắn đều có chút ngăn cản không nổi. Thân hình lui lại. Hoàn mỹ không một tì vết thân thể hiện hiện nhỏ xíu vết rạn. Cái này có thể nói là Lâm Phàm gặp được lợi hại nhất đối thủ. Tháp Phật chỉ có thể tồn tại vạn cổ tháp tông môn. Rời đi nơi này liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên cho dù có người muốn đi diệt cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không đi người ta tông môn. Sợ chính là xuất hiện không biết nội tình. Thủy Hoàng nhìn xem Lâm Phàm bộc phát tự thân lực lượng, dần dần có chút mê. Lâm trưởng môn đến cùng là cái gì tình huống? Không ngừng ngưng tụ tự thân đạo văn xem như thủ đoạn công kích, vậy liền không có chút nào mệt không qua hồi lâu. Đi chết đi. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Song quyền rơi xuống. Thứ nguyên nổ tung. Nắm đấm rơi xuống tháp Phật trên thân. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra ngoài. Truyền vào trong tai. Chỉ cảm thấy màng nhĩ đều nhanh nổ tung giống như. Tháp Phật lui nhanh căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng như vậy. To lớn như vậy thân thể. Muốn dung chuyển một điểm cũng rất khó. Nhưng hôm nay lại không chỉ là dung chuyển một điểm. Mà là thật đem đánh lui. Hai chân tại mặt đất lưu lại mấy cái sâu không thấy đáy cái hố. Ngay sau đó truyền đến tiếng tạch tạch. Cái gặp tháp Phật đồng hồ thể dần dần băng liệt theo trên thân chóc ra ra từng khối ngọc chất mảnh vỡ. Vô Lâm Phàm chậm một hơi, máu tươi từ trên thân nhỏ giọt xuống. Thủy Hoàng. Không phải ta nói ngươi. Ngươi thật hoa thủy nghiêm trọng. Một trận chiến này ngươi có đến giúp gấp cái gì hắn là thật chịu phục. Vốn là muốn theo Thủy Hoàng cùng một chỗ đem đối phương cầm xuống. Thật không nghĩ đến Thủy Hoàng tránh né chiêu thức thủ đoạn có chút lợi hại. Tháp Phật một lần cũng không có oanh trúng hắn. Cuối cùng trực tiếp từ bỏ Thủy Hoàng. Quay người đối với hắn chính là dừng lại mãnh liệt làm. Thủy Hoàng mặt mo đỏ bừng cố giả bộ chấn định nói bản Hoàng cũng có hấp dẫn hỏa lực a. Lâm Phàm lắc đầu. Hận không thể đem Thủy Hoàng nhẫn đập lên mặt đất đạp mạnh. Lời này cũng nói ra miệng. Đơn giản không muốn mặt. Khổ khổ phương xa. Vạn cổ tháp tông chủ ho khan. Phun tiên huyết. Tứ chi không có lực lượng. Liền đưa tay chỉ cũng có chút phí sức. Lâm Phàm thi triển huyết ma chuyển luân pháp khôi phục tự thân thương thế. Sau đó hướng phía trước đi đến. Lâm Phàm chậm rãi đi đến vạn cổ tháp tông chủ trước mặt. Thế nào ta nói đúng không? Một trận chiến này chính là ngươi trận chiến cuối cùng. Bất quá thực lực của ngươi đã được đến ta tán thành. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng rất lớn nguyên nhân là kia tôn tháp Phật. Nếu như không phải tháp Phật, ngươi chưa hẳn có thể chống đỡ đến cái này tình trạng. Ngươi cái này tàn nhẫn ác ma. Vạn cổ tháp tông chủ phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm, ta tông đệ tử giai bởi vì ngươi mà chết. Bây giờ vạn cổ tháp rất vắng vẻ. Những đệ tử kia đều đã tan thành mây khói triệt để theo trên thế giới này biến mất, vô tung vô ảnh. Tháp Phật phá diệt. Dẫn sắt đến bọn hắn tự thân. Lấy bọn hắn thực lực làm sao có thể trèo trống xuống dưới. Trực tiếp như là pháo hoa. Trong nháy mắt nổ tung. Lâm Phàm nói. Đừng nói đáng sợ như vậy. Vừa phòng chiến sự cần hỗ trợ. Chỉ có kiếm cung một cách đỉnh tiêm tông môn ra mặt hỗ trợ. Còn lại cũng nghĩ ngư ông đắc lợi. Hải biên phòng tử thương vô số. Khi đó ta đáp ứng bọn hắn. Nhất định phải báo thù cho bọn họ. Liên minh là một cái kẻ thù. Còn có các ngươi những này đỉnh tiêm tông môn cũng thế. Cho nên mới vạn cổ tháp lý do cũng không phải các ngươi ngăn trở đầu gió. Mà là thật muốn tiêu diệt các ngươi. Vạn cổ tháp tông chủ tâm tình chập chờn lời hại. Ngươi hỗn đàn này. Trong lòng của hắn phẫn nộ. Bởi vì những này nguyên nhân. Vạn cổ tháp trong tay hắn bị người ta diệt đi. Vô cùng nhục nhã. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Hắn từng bước một. Từ không tới có. Đi đến đạo cảnh thất trọng thật sự là không dễ dàng. Đến bực này tình trạng. Chỉ cần không phải thiên tai nhân họa. Tuyệt đối sẽ không vấn lạc. Đáng tiếc,